Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4611 đổ tinh vực. Thượng thiên nhất chiến. Lăng Hàn xuất đi bay vào không trung. Giả Lăng Hàn tắc thì là không nhanh không chậm, cũng theo thăng vào khoảng không. Hắn nhìn Lăng Hàn, lộ ra một cái ngạo nghễ màu sắc, lấy tôn giả thân, có thể kháng thánh nhân, ngươi quả thực bất phàm. Như vậy thiên tài, ta cũng không muốn giết chi. Cho ngươi một cái cơ hội, hướng ta thần phục, ta có thể lưu ngươi một mạng. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ngươi thật đúng là hội mơ mộng hão huyền. Thực lực của hắn đã vào thánh cấp, ý vị này chỉ cần hắn muốn chạy trốn chính là cửu tinh thánh nhân cũng không khả năng ngăn được. Cho nên, đế tộc mới sẽ đối với hắn hết sức kiêng kỵ, chính là trơ mắt nhìn cửu dương thánh địa trọng mở, bọn họ cũng không có phóng một cái dám. Bởi vì không pháp tuyệt sát được Lăng Hàn, cái kia sẽ cho mình tạo thành không gì sánh được uy hiếp. Trừ phi bọn họ cũng thập phần độc thân, không để bụng đế tộc tiểu bối, hay là hạ quyết tâm muốn ở đế trận trên ổ một đời thẳng đến Lăng Hàn lão chết. Mấu chốt là, Lăng Hàn còn cực khả năng thành đế, đó chính là đế trận thì như thế nào? Hưu, hưu, hưu, cái này lúc. Tổ vương thành trong đế tử nhóm cũng rồn rập bay ra, bọn họ tự nhiên cảm ứng đến bên ngoài động tĩnh, nhất định phải xuất hiện kiểm tra tình huống. Một cách Lăng Hàn, cái này ai cũng có thể liếc mắt nhận ra, thế nhưng, một cách khác là ai đâu? Hoàn toàn không biết. Thế nhưng, cái này người tuyệt đối tuổi trẻ, nhiều lắm chính là một vạn tuổi xuất đầu, cùng hiện nay bất luận một vị nào thánh nhân đều là không hợp nhau. Huyên đệ, ngươi tới đấy hầu ca cũng xuất hiện, vừa trên tắc thì là đại hắc cầu cùng tiểu thanh long. Lăng Hàn cười ta tới. Cứ như vậy trong nháy mắt, đế tử nhóm đều là biết chuyện gì xảy ra tình. Thánh nhân đối với khí tức tự nhiên mẫn cảm, cái này người xuất thủ là giả Lăng Hàn, lại rõ ràng bất quá. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đều là căm thù lấy người này. Dám ở tổ vương thành ngoại xuất thủ, hơn nữa còn là thánh cấp lực lượng, không chút nào biết cấm kỵ, cái này có thể coi là đối với đế tộc khiêu khích. Đối mặt nhiều như vậy thánh cấp đế tử, giả Lăng Hàn cũng là không thèm để ý chút nào, còn đưa tay móc một cái lỗ tai yêu tới nhiều người như vậy đây này. Ngươi là ai? Trong một đời hoàng kim, Yến An Minh hỏi, thần sắc lành lạnh. Lúc đầu mà, Lăng Hàn địch nhân chính là bạn bè của bọn họ, có thể ngươi công nhiên ở tổ vương thành bên ngoài vận dụng thánh cấp lực lượng, cái này quá mức. Giả Lăng Hàn mỉm cười ta danh Lục Tầm. Di, cái này xong. Lục Tầm có người biết là ai chăng? Quản ngươi Lục Tầm Tầm, ăn trước ta một quyền. Lăng Hàn đánh tới, một quyền thẳng vung. Oanh, cái này ở trong tinh không khai chiến. Lăng Hàn tự nhiên không hề cố kỵ. Lục Tầm cười nhạt, đem một con tay phải để sau lưng, chỉ là dùng tay trái cùng Lăng Hàn giao thủ. Âm âm ầm. Hai người kịch chiến, Lục Tầm phong dong tự nhiên, có vẻ thành thạo. Tam tinh thánh nhân mọi người không khỏi kinh hô. Quá cường đại rồi, đúng là tam tinh thánh nhân. Lăng Hàn quả thực yêu nghiệt. Rõ ràng chỉ là tam tinh tôn giả, có thể thực lực hầu như có thể sánh bằng nhị tinh thánh nhân, thế nhưng cùng tam tinh thánh nhân vừa so sánh với, vô luận là lực lượng hay là quy tắc, hắn kém đến đều không phải là nhỏ tí tẹo. Hơn nữa, Lục Tầm một kích có thể đánh ra bốn đạo bát tinh quy tắc, đây đối với Lăng Hàn nghiền ép quá rõ ràng. Nguyên nhân đây, tuy là hắn chỉ là vận dụng một tay, cũng là đơn giản đỡ được Lăng Hàn, thậm chí còn chiếm thượng phong. Đương nhiên, không có ai hội vì vậy mà xem thường Lăng Hàn. Tam tinh tôn giả lại sở hữu nhị tinh thánh nhân chiến lực, như thế vẫn chưa đủ ngưu bức sao? Thật, người này trưởng thành đến cửu tinh tôn giả nói, thật có thể cùng tứ tinh, ngũ tinh thánh nhân so đấu một cái. Phải biết thiên hạ mới nhiều thiếu thánh nhân mà cao giai thánh nhân lại chiếm nhiều thiếu tỷ lệ. Lăng Hàn như thành cửu tinh tôn giả, cái kia tuyệt phần lớn thánh nhân đều không phải hắn đối thủ. Nghĩ như vậy kinh khủng bực nào. Phải biết tôn giả đề thăng một cái cảnh giới nhỏ cần phải dễ dàng rất nhiều, dù sao ngoại trừ thiên đạo lĩnh ngộ bên ngoài, chỉ cần tiên khí là đủ rồi, có thể thánh nhân đâu. Tiến thêm một bước, khó như lên thiên a. Nhìn cho dù là Hầu Ca, Bách Lý Thiên, Yến An Minh nhóm trước hết rào bước tiến lên thánh cấp tuổi trẻ vương giả, hiện tại lại có người nào bước vào nhị tinh? Một cách cũng không có. Lăng Hàn chắc là trong thế hệ trẻ tối cường. Nhưng vấn đề là, hiện tại lại chạy ra một cách tuổi trẻ vương giả, đúng là tam tinh thánh nhân. A, khủng bố a. Đây là đánh từ đâu xuất hiện? Hai người kịch chiến. Lăng Hàn thi triển hết chiến lực, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, hắn cuối cùng không pháp áp chế đối phương. Hắn đang muốn vận chuyển trận pháp, không nghĩ tới Lục Tầm cũng là một trưởng đưa hắn đẩy lui, không sai biệt lắm cũng nên làm tránh sự. Chính sự. Lăng Hàn không gấp xuất thủ, hắn cũng tò mò Lục Tầm lai lịch, tuy là hắn đã đoán được phân nửa. Lục Tầm cười nhạt, nói người nếu đã đến đông đủ, tất cả đi ra đi. Gì, hắn đây là đang nói chuyện với người nào? Ở nơi này lúc, chỉ thấy từng đạo bóng người xé mở hư không xuất hiện. Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, Hà La, Đế Vô Cực Đồng Minh. Ngũ Tinh Đồng, hí. Chúng đế tử cũng rồn rập bừng tỉnh, những thứ này người có thể đều là đại biểu cho âm phủ. Rất kỳ quái, sống người vì sao phải cùng âm hồn hợp tác, hơn nữa bọn họ lại là làm sao sẽ hợp tác. Dương gian, âm phủ, đây là nhất bản chất đối lập. Coi như đế tộc cùng Lăng Hàn mâu thuẫn lại lớn, cái kia Lăng Hàn thành đạo chi về sau, dù cho sẽ đi trả thù, nhưng cơ bản không thể nên toàn bộ tiêu diệt. Quan có đầu, khoản nợ có chủ, không thể bộ tộc trên hạ cũng không có người tốt. Có thể thành đế người, hội không có đinh điểm dung người chi lượng. Có thể âm hồn bất đồng. Một khi làm cho âm phủ chiếm cứ dương gian, cái kia toàn bộ sinh linh đều muốn xong đời. Âm phủ hoàn cảnh căn bản không thích hợp cho người sống ở lại, đây là nhất bản chất đối lập, hoàn toàn không có điều hợp không gian. Cho nên, đế tử nhóm tuy là đối với Lăng Hàn hận đến nửa chết, nhưng giờ này khắc này cũng trước hết nhất trí đối ngoại. Đương nhiên bọn họ cũng phi thường không giải khai, rõ ràng mơ dương tuyệt đối đối lập. Vì sao Dương Dịch Hoàn đám người lại sẽ cùng âm phủ hợp tác đâu? Dương Dịch Hoàn, Phong Diệu Lăng, Hà La nhóm đã thành thánh, nhưng hắn nhóm hiện nay vẫn chỉ là nhất tinh thánh nhân, Đế Vô Cực Đồng Minh là nhị tinh, chỉ có Lục Tầm cùng Ngũ Tinh Đồng đạt tới tam tinh, Bạch Hồng Tranh ba loại màu sắc thánh hỏa ở bọn họ trong ớt nhảy lên, có thể thấy tinh tường. Nhìn lại hoàng kim nhất đại, rõ ràng nhất sắc bạch sắc thánh hỏa chênh lệch không phải bình thường được lớn. Lục Tầm hai tay bắt chéo sau lưng lấy hai tay, hướng về chúng đế tử nói hôm nay qua đây chính là với các ngươi đánh cuộc. Đánh cuộc gì? Yến An Minh đại biểu chúng đế tử nói. Hắn cùng Bách Lý Thiên đều là sớm nhất rào bước tiến lên thánh vị hoàng kim nhất đại, hiện tại Bách Lý Thiên không ở, hắn dĩ nhiên đại biểu còn lại đế tử trả lời. Lục Tầm nhọn miệng cười đổ tinh vực. Các ngươi thắng một hồi, chúng ta có thể đem chiếm lính tinh vực còn một cách cho các ngươi, mà các ngươi nếu như thua một hồi, vậy triệt hồi phòng ngự, làm cho một cách tinh vực cho chúng ta. Đồ thật tốt đại. Tinh vực. Không phải tinh thể a. Yến An Minh lập tức lắc đầu, các ngươi chung đã có nhị tinh thậm chí tam tinh thánh nhân, cái này có gì giống vậy? Có thể rảo bước tiến lên thánh vị, không ai không phải là thiên tài trong thiên tài. Chính là hoàng kim nhất đại cũng không có có mấy phần chắc chắn có thể vượt cấp khiêu chiến, huống chi Lục Tầm bọn họ đều có thể là viễn cổ đại đế thân tử, thiên phú hoàn toàn không kém gì bọn họ. Đó không phải là tất bại sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4612 phản khiêu chiến. Lục Tầm mỉm cười yên tâm, thật muốn đánh cuộc, chúng ta đều sẽ bị tự áp tu vi cam đoan đánh nhau cùng cấp. Như thế nào, dám đánh cuộc không? đem lời nói đến đây dạng phần lên chúng đế tử còn có thể không tiếp sao? Đánh nhau cùng cấp đều là không dám, vậy các ngươi còn có mặt mũi trùng kích đế vị? Người nào đại đế như này chi kinh sợ? Đổ một thanh âm theo dưới đáy thiên mẫu ngôi sao bên trên truyền đến, rầm rầm, hảo nhiên không gì sánh được. Điều này làm cho Dương Dịch Hoàn đám người đều là lộ ra một cách nghiêm nghị màu sắc. Thất tinh thánh nhân chí ít. Bọn họ nếu so với một dạng thánh nhân cường đại, nhưng nhiều lắm cũng chính là nhảy qua nhất tinh hai tinh chiến đấu kém bốn sao nói, vậy hắn nhóm liên thủ cũng không khả năng ngang hàng, muốn bỏ trốn mất dạng. Đế tử nhóm đều là biết, đây là đế tộc ở này trấn giữ một vị thánh nhân, hơn nữa cũng không phải thất tinh, mà là bát tinh. Tuyên hỏa thánh nhân thuộc về Hồng Liên đế tộc. Đã cái này vị thánh nhân đều là mở miệng nhận lời, cái kia tự nhiên không có gì phải sợ. Được, tới đồ. Yến Đông Minh gật đầu quy tắc đâu. Tùy ý phái người lên sân khấu, đánh nhau cùng cấp, người thua không thể tái chiến, người thắng tắc thì tối đa chiến 3 trận. Lục Tầm hiển nhiên đã sớm suy nghĩ xong, lập tức liền nói ra đánh cuộc quy tắc. Chúng đế tử đều là gật đầu, đánh nhau cùng cấp. Bọn họ nếu như không pháp thủ thắng, vậy thì thật là không lời có thể nói. Ta tới trước. Bích Lạc đế tộc Hàn Vân trước đứng dậy. Ha ha, ta tới đi. Dương Dịch Hoàn cười, lưng cắt hai tay mà ra, thần tình lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không đem Hàn Vân để vào mắt. Hừ, điều này làm cho Hàn Vân thập phần phẫn nộ. Hai người lập tức khai chiến. Hàn Vân trước tiên bạo nổ phát xong toàn bộ được chiến lực, lưỡng đạo bát tinh quy tắc dung vào kinh khủng lực lượng bên trong, làm cho hắn công kích biến được bá đạo không gì sánh được. Dương Dịch Hoàn tuy là không hề như vậy treo mà leng keng, hai tay đều là dùng lên cùng Hàn Vân lực liều mạng, thế nhưng ai cũng cảm giác có dũng khí, đó chính là hắn còn không có dùng trên toàn lực. A, cấp thánh nhân so đấu lại còn dám có chút bảo lưu. Phải biết thánh nhân một kích kinh khủng bực nào, như đánh vào muốn hại trên vậy xong đời. Hàn Vân giống to hơn, đế thuật tần suất, mà hắn cũng sử dụng nhất kiện thánh khí, gia trì chiến lực. Thánh khí vừa ra, chính là Dương Dịch Hoàn cũng không dám nâng lớn, cũng sử dụng thánh khí. Hai người tái chiến trình độ kịch liệt tiến thêm một bước đề thăng. Thế nhưng Dương Dịch Hoàn quả thực muốn kỹ cao nhất chủ, mọi người thấy tinh tường, hai người đều là vận dụng lưỡng đạo bát tinh quy tắc, nhưng Dương Dịch Hoàn chính là vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí thiên mã hành không, làm cho người không tưởng tượng được. Không hơn trăm nhiều chiêu, Hàn Vân liền không thể không rời khỏi chiến đoàn, chủ động chịu thua. Đánh tiếp nữa, hắn khả năng sẽ bị trọng thương, thậm chí giết chết. Tuy là hắn chịu thua liền ý nghĩa muốn đánh mất một cái tinh vực, nhưng một cái tinh vực lại có thể cùng tính mạng của hắn so sánh với. Đối kháng âm hồn thánh nhân là trọng yếu nhất lực lượng. Như đây, Dương Gian bên này trước mất một hồi. Dương Dịch Hoàn lại khiêu chiến, đế tử bên này y thái thư nghênh đón, nhưng vẫn như cũ không địch lại. Ba trận chiến xuống, Dương Dịch Hoàn toàn bộ thắng lợi. Thứ tư chiến thời điểm, Dương Dịch Hoàn cười cười, lui xuống từ Phong Diệu Lăng tiếp nhận. Kết quả, Phong Diệu Lăng lần nữa hào lấy 3 thắng. Cái này, chúng đế tử đều là đầy bụi đất, 6 trận chiến 6 bại, tuy là trong bọn họ còn có Yến Đông Minh không có xuất thủ, nhưng Yến Đông Minh so với còn lại người đến cũng chính là mạnh hơn như vậy nhất một xíu. Mọi người đều là hoàng kim nhất đại, chênh lệch làm sao có thể rất đại. Làm sao bây giờ? Không có ai tiến lên nữa ứng chiến, làm cho Hà La rất là không thú vị. Hắn ha hả cười di đối thủ của ta Lý. Điều này làm cho chúng đế tử đều là hết sức khó xử, đều bị địch nhân kỳ hết mức lên, nhưng hắn nhóm cũng là nửa điểm biện pháp cũng không có. Nhưng cậy mạnh cứng rắn lên, vậy chẳng những phải thua mất mặt còn có thể tổn thất càng nhiều hơn tinh vực. Loại này hoàn toàn chỉ có chỗ xấu sự tình, người nào lại nguyện ý làm đâu. Ai, không có ý nghĩa. Hà La lắc đầu, khuôn mặt hèn mọn màu sắc. Đây là trắng trợn khiêu khích, có thể chúng đế tử thì có thể như thế nào chứ? Ta với ngươi đánh. Cái này lúc, một giọng nói vang lên. Mọi người đều là quay đầu nhìn lại, không phải là Lăng Hàn sao? Hà La tức thì lộ ra vẻ lúng túng màu sắc, nếu như cùng Lăng Hàn buông tay đánh một trận nói, hắn đương nhiên sẽ không thua, thế nhưng, hắn Mã Đức Lăng Hàn chỉ là tôn giả, nhưng lại chỉ là tam tinh cấp bậc. Nếu như hắn đem tu vi xuống đến tôn giả đi, lại tại sao có thể là Lăng Hàn đối thủ? Chênh lệch này, giống như thiên địa. Không cần so, coi như ngươi thắng liền ba trận. Lục Tầm mở miệng, hết sức rộng rãi. Chính là như đây, bọn họ bên kia vẫn là cầm ba trận thắng lợi, có thể thu được ba cái tinh vực. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói các ngươi đã bên kia mở một lần đổ ước, tiếp đó, ta cũng có một đổ ước, không biết các ngươi có dám tiếp hay không. Cái gì đổ ước? Lục Tầm hỏi, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lăng Hàn cười, các ngươi không cần áp chế tu vi đánh với ta, có thể thắng ta, liền có thể đạt được 10 cái tinh vực, phản chi thua một hồi, liền muốn giao ra 10 cái tinh vực tới. Đây là phản kích. Nhưng mà, chúng đế tử đều là lắc đầu. Ngươi đặc biệt mã điên rồi sao? Ngươi cường thịnh trở lại cũng chỉ là tam tinh tôn giả, chiến lực chết no có thể sánh bằng nhị tinh thánh nhân, có thể Lục Tầm bên kia chỉ là tam tinh thánh nhân thì có hai vị. Bọn họ võ đạo thiên phú thậm chí so với hoàng kim nhất đại còn muốn siêu ra một ít, cho nên, giống như là Lục Tầm, ngũ tinh đồng chiến lực phỏng chừng có thể đạt được ngũ tinh thánh nhân cấp bậc. Ngươi làm sao thắng? Đây không phải là ở tiến tinh vực cho hắn nhóm sao? Lẽ nào kỳ thực ngươi là âm phủ nằm vùng? Ha ha ha ha, Lục Tầm cười to, nhưng sau lắc đầu, ngươi có thể đủ làm được chủ sao? Trận này thắng phụ liền quan hệ đến 10 cái tinh vực, tuy là dương gian tinh vực lấy vạn tính toán thế nhưng, ở trước mắt tình huống này xuống, mỗi cái tinh vực đều là không cho sơ suất, quan hệ quá lớn. Lăng Hàn, không được hồ nháo. Đây cũng không phải là ngươi thể hiện thời điểm. Chúng đế tử đều là quát, nói giỡn, không có như thế đưa đạo lý. Có thể ở nơi này lúc thiên mẫu ngôi sao trên lần nữa truyền ra cái kia trước cao giai thánh nhân thanh âm, vang dội cực kỳ. Cái gì, Tuyên Hỏa thánh nhân dĩ nhiên đáp ứng rồi. Đế tử nhóm đều là giật mình, không thể tin được. Thế nhưng thánh nhân hứa một lời, như thiên địa pháp chỉ, bất tuân, sẽ bị thiên địa thi phạt. Được, vậy tới chiến. Lục Tầm gật đầu. Ta tới trước đi. Hà La đi ra, có thể nhiều thắng mấy trận. Phía trước hắn bị Lục Tầm thay chịu thua, trong lòng nhưng thật ra là khó chịu. Thế nhưng, đánh nhau cùng cấp, hắn quả thực không phải Lăng Hàn đối thủ, không làm sao được. Mà bây giờ cũng là buông tay đánh một trận, hắn tự nhiên phải xuất chiến, tự tay vãn hồi mặt mũi này. Hắn chính là đại đế thân tử, lòng tự trọng bực nào nhóm kiêu ngạo. Lục Tầm suy nghĩ một chút, vui vẻ gật đầu. Lăng Hàn mỗi nhiều thua một hồi, bọn họ là có thể lấy thêm hạ 10 cái tinh vực, cứ sao mà không làm đâu. Hà La nhãn chú Lăng Hàn, oanh. Khí tức đáng sợ bắt đầu theo trong cơ thể hắn tràn lan xuất hiện, không cần tiếp tục tiến hành áp chế. Chết đi, hắn giết đi ra ngoài, một kích vung ra chung, ba đạo bát tinh quy tắc lóng lánh. Cái gì? Chúng đế tử đều là kinh hãi mất sắc, nhất tinh thánh nhân có thể đánh ra ba đạo bát tinh quy tắc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4613 trước hạ nhất thành. Hà La dù sao cũng là Hà La A, thượng cổ thiên kiêu, mai táng một đời lại một thế, lại không ngừng mà đi đế lộ, như hắn vẫn chỉ có thể cùng hoàng kim nhất đại sánh vai, đó là bực nào nhóm ném. Đến rồi thánh nhân cái giai đoạn này, bát tinh quy tắc cũng không phải là ngươi xúc lực là có thể nhiều vung ra mấy đạo tới. Toàn bằng đối với thiên địa cảm ngộ. ngươi đối với quy tắc trong tay nắm giữ nhiều thiếu, vậy có thể đánh ra nhiều thiếu đạo quy tắc, không có cái gọi là xúc tích không xúc tích. Có thể thành thánh người, nào có cái gì loại tầm thường, không ai không phải là thiên tài trong thiên tài. Nói như vậy, nhất tinh thánh nhân chỉ có thể nắm giữ một đạo bát tinh quy tắc, thiên phú ngưu bức một điểm, vậy cũng chỉ có thể lưỡng đạo, có thể hà la một kích đúng là đánh ra ba đạo, cái này tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Cái này chiến lực tấm tắc cũng có thể cùng nhị tinh thánh nhân hoàng kim nhất đại so tài một chút. Thảo nào phía trước Hàn Vân bọn họ bị thảm bại có thể bất bại sao? Lăng Hàn cười ha ha, huy quyền nghênh lên 30 đạo thất tinh quy tắc đan vào, toát ra chiến lực không hề yếu bát tinh quy tắc. Âm âm âm. Hai người đụng nhau ở quy tắc lên, Lăng Hàn hoàn toàn kiêu ngạo, nhưng ở lực lượng lên, tôn giả trung quy không thể cùng thánh nhân so sánh với. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn liền rơi vào hạ phong, thế nhưng cái này đinh điểm chênh lệch vẫn không thể quyết định thắng phụ. Hai người chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Quy tắc mặt tương đồng, lực lượng chênh lệch vừa không có lớn đến nghiền ép tình trạng, cái này nhìn chính là mỗi người lâm trận phát huy. Ở mọi người nhìn lại, chắc là Hà La thắng dễ dàng. Bởi vì Hà La sống thời gian cần phải xa xa chuyên Lăng Hàn, hơn nữa nhiều lần đi qua đế lộ cùng không cùng thời đại thiên kiêu kịch chiến quá, thậm chí trong đó còn khả năng có năm đó đại đế. Đây là bực nào nhóm kinh người kinh nghiệm chiến đấu. Trái lại Lăng Hàn đâu? Hắn lại thiên tài cũng bất quá sống mấy trăm năm, có thể cùng Hà La so với kinh nghiệm sao? Cho nên chiến đấu lâu, song phương khẳng định đều sẽ lộ ra kẽ hở. Mà Hà La nắm bắt sơ hở năng lực nhất định phải mạnh mẽ Lăng Hàn. Trận đầu, Lăng Hàn sẽ lọt vào thảm bại. Chúng đế tử đều là lắc đầu, nguyên tưởng rằng Lăng Hàn chí ít có thể lấy thắng cuộc kế tiếp. Vậy hắn nhóm nhân cơ hội kêu ngừng chiến đấu, trái lại có thể thắng hạ bảy cái tinh vực. Nhưng còn bây giờ thì sao, phải thua hết 13 cái tinh vực. Dương Dịch Hoàn đám người tắc thì là mỉm cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hà La có thể thủ thắng là chuyện đương nhiên tình. Chỉ cần chiến lực tương đương, cái kia nói đến kinh nghiệm chiến đấu, ai có thể cùng hắn nhóm những thứ này thượng cổ vương giả so sánh với. Có thể chiến, mọi người cũng là kinh ngạc phát hiện, nắm bắt sơ hở năng lực lại là Lăng Hàn chiếm ưu. Làm sao có thể? Không có ai công kích hội là hoàn mỹ. Khác biệt ở chỗ làm sao giấu kẽ hở, không cho đối phương bắt được, hoặc giả người, làm chiến lực nghiền ép thời điểm, cái kia căn bản không sao cả kẽ hở không kẽ hở trực tiếp là có thể nghiền ép. Cho nên, tương đồng chiến lực tầng thứ giao chiến, ai cũng không pháp ở tránh diện đánh bại đối thủ, kỳ thực chính là nắm bắt sơ hở cùng giấu sơ hở đánh bại. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà, Hà La cư nhiên không bằng Lăng Hàn. Làm sao có thể chứ? Dương Dịch Hoàn đám người đều là không thể tin được, từng cách biểu tình nghiêm túc, muốn không minh bạch ạ. Thật có chiến đấu như vậy thiên tài, chính là mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu liền vượt qua người khác trên vạn năm. Cái này. Nhưng hắn nhóm lại nào biết đâu rằng, Lăng Hàn ở cái này thế giới quả thực chỉ sống gần 200 năm, có ở nguyên thế giới bên trong, hắn lại còn sống bao lâu? Tuy là nguyên thế giới trong phương thức chiến đấu hoàn toàn bất đồng, nhưng nắm bắt sơ hở, tàng bảo giấu mạch suy nghĩ lại là giống nhau. Một trận chiến này, mọi người đều là thấy tinh tường, Lăng Hàn rõ ràng đem kẽ hở giấu càng tốt hơn, mà nắm bắt sơ hở năng lực càng là vượt qua xa Hà La. Nếu không phải Hà La còn có lực lượng ở trên ưu thế, chỉ sợ hắn sớm đã bị Lăng Hàn đánh bại. Mặc dù như đây, hắn cũng rơi vào hạ phong, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Hàn không hổ là vạn cổ đệ nhất tôn, quá châu bò. Đế tử nhóm đều không pháp ngăn cản xuống, hắn kém một cảnh giới lớn, nhưng phải chuyển bại thành thắng. Ha ha, cho chúng ta dương gian giành vinh quang á. Nơi đây đương nhiên không chỉ là đế tử, còn có rất nhiều còn lại tiểu thế lực người chứng kiến trong tinh không kịch chiến, ai cũng vui mừng khôn xiết. Phía trước dương gian liên chiến liên bại cực lớn đả kích mọi người sĩ khí, ở nơi này nhất giai đoạn khẩn yếu nhất, ở mọi người cần nhất một cách anh hùng thời điểm, Lăng Hàn đứng dậy. Lăng Hàn chiếm thượng phong chi về sau, đối với Hà La áp bách là càng ngày càng lớn, đem ưu thế không ngừng mà phóng lớn. Hà La miễn cưỡng cản mấy trăm chiêu chi về sau, không thể không cúi đầu chịu thua. Như đây là sinh tử chiến, hắn còn có rất nhiều tuyệt chiêu có thể dùng xuất hiện, nhưng chỉ là đấu nói, hắn cũng không nguyện lộ ra ngoài con bài chưa lật. Sự thực lên, Lăng Hàn cũng có đại chiêu chưa hề dùng tới đấy. Hắn là cố ý, bởi vì quá nhanh lộ ra ngoài lá bài tẩy, nói kế tiếp còn có người với hắn đánh sao. Ha ha, Lăng huyên quả nhiên cường đại, A Đế vô cực cảm thán nói đáng tiếc, ngươi thật sinh sai rồi niên đại. Hắn đi ra trở thành Lăng Hàn đối thủ thứ hai. Lăng Hàn thần tình nghiêm nghị, đây chính là nhị tinh thánh nhân. Đế vô cực xuất thủ, oanh quy tắc đan vào thành một đầu hắc sắc cử lang, hướng về Lăng Hàn tấn công đi. Lăng Hàn cười nhạt, vẫy tay địa khí vọt tới, hóa thành nhất tôn hình người đón đánh cử lang. Thình thịch. Cử lang thật là đáng sợ, một cái tấn công phía dưới địa khí hình người đã bị đụng phải nát bấy, tiếp tục đánh tới. Bất quá, bị như thế một đỡ, cử lang uy lực cũng bị tiêu hao rất nhiều, Lăng Hàn ra lại một quyền, ung dung liền đem một kích này hóa giải. Chiến lực của ngươi cũng chính là mạnh nhất nhất tinh thánh nhân cấp bậc, tuyệt không phải đối thủ của ta. Đế vô cực tử tốn nói, thân hình tuôn ra oanh, hắn thân sau đan sen quang mang, hóa thành một đầu to lớn lang hình. Lăng Hàn thần sắc nghiêm nghị, đối mặt đế vô cực. Vô luận là ở quy tắc mặt vẫn là lực lượng cấp bậc, hắn đều là kém xa tít tắp. Cho nên cùng đế vô cực đánh liền không tồn tại nắm bắt sơ hở, giấu kẽ hở nói đến, bởi vì đối phương chiến lực đối với hắn chính là nghiền ép. Dù cho đế vô cực trong công kích có kẽ hở thì như thế nào, hắn căn bản không bắt được. Âm âm ầm. Đế vô cực tốc độ đánh càng lúc càng nhanh, lấy nhị tinh thánh nhân chi thân cùng một cái tôn giả đánh, cái này đã quá mất thể diện, cho nên tự nhiên là càng sớm kết thúc càng tốt. Mắt thấy Lăng Hàn đã không có phản kích năng lực, mọi người đều là lắc đầu. Hết cách rồi, phải thua. Vừa mới thắng được 10 cái tinh vực, lại muốn chắp tay trả lại. Mọi người cảm thấy đáng tiếc. Thế nhưng cái này chênh lệch cảnh giới nhiều đến bao nhiêu? Hoàng kim nhất đại nhóm đều không thể tránh đến mặt mũi, Lăng Hàn tránh đến rồi còn có cái gì tốt xa cầu. Hơn nữa, như Lăng Hàn có thể thành thánh. Dựa vào cái kia cái gì thánh nhân không phải là bị hắn quét ngang phần. Thậm chí thánh binh khô lâu thì như thế nào, là của hắn đối thủ sao? Có thể ngang hàng hắn, khả năng cũng chỉ có chuẩn đế đi. Nghĩ tới đây thật là nhiều người đều là ở tinh võng trên khởi xướng hiệu triệu, muốn đi gặp đế tộc thỉnh nguyện, dốc hết hết thảy tài nguyên đi bồi dưỡng Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn thành thánh, cái kia tương đương với dương gian lại nhiều thêm một vị chuẩn đế, đến lúc đó, cùng đa gia Phật liên thủ còn buồn không thể vãn hồi dương gian xu hướng suy tàn sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4614 thánh sư. Những người này thỉnh nguyện ở tinh võng trên nhấc lên kinh đào hãi lãng. Người càng ngày càng nhiều gia nhập thỉnh nguyện bên trong, thậm chí đủ thế hệ trước danh túc đều là đứng ra nói, hy vọng đế tộc có thể phóng hạ thành kiến, ở dương gian đối mặt nguy hiểm như vậy điều kiện tiên quyết xuống, có thể lấy đại cuộc vì trọng. Đương nhiên, về phương diện khác, bọn họ cũng là khuyên Lăng Hàn, hy vọng hắn có thể có đại đế lòng dạ, nhân ái thiên hạ, chuyện xưa không tội. Đông Lâm đế tộc trước tiên đáp lại, biểu thị nguyện ý dốc hết tộc trung tất cả tài nguyên đến giúp đỡ Lăng Hàn. Nhưng về sau, Đông Lâm đế tộc liền từng cái hướng còn lại đế tộc phát sinh hỏi có theo hay không vào. Ni muội đấy. Điều này làm cho còn lại đế tộc đều là chửi má nó. Lăng Hàn là ngươi nhà con rể, các ngươi đương nhiên có thể như này thoải mái, có thể với còn lại đế tộc mà nói, cái này có ít lời gì chứ. Bọn họ xuất ra đi đồ đạc nhưng là thứ thiệt, có thể lại có thể có được thu hoạch gì sao. Nhưng bây giờ thiên hạ dư luận toàn bộ ngã về phía Lăng Hàn bên kia, nếu như đế tộc vào lúc này cái gì biểu thì cũng không có, vậy tương đương cho mình dán lên không để ý đại cục, vì tư lợi nhãn hiệu. Thay đổi thời điểm khác, bọn họ đương nhiên không thèm để ý, đế tộc siêu nhiên, ai dám không phải chê. Nhưng bây giờ bất đồng, âm phủ xâm lấn, cần liên hợp tất cả lực lượng tiến hành chống đỡ. A, ngươi đế tộc có thể vì tư lợi, như vậy dựa vào cái gì để cho người khác quăng đầu ném lâu nhiệt huyết đâu? Giờ khắc này, đế tộc nhóm không gì sánh được thống hận cái kia ở tinh võng trên tuyên bố thỉnh nguyện nhân, mẹ kiếp, nếu không có hắn quạt gió thổi lửa nói, nào có bọn họ bây giờ tiến thối lưỡng nan. Bọn họ liên hệ thường gia, làm cho thường gia cha một cái này làm mưa làm gió nhân là ai kết quả. Hắn Mã Đức chính là cái đại hắc cầu. Lăng Hàn bên người cái kia. Điều này làm cho đế tộc nhóm tức giận đến mũi đều sai lệch chó hoang, một chiêu này thực sự là quá độc ác, làm cho bọn họ rõ ràng hận đến nửa chết, lại vẫn cứ lại không phát tác được. Hết cách rồi, vì ổn định quân tâm, vì duy trì sĩ khí, mỗi bên đại đế tộc cũng dồn dập tuyên bố, sẽ đối với Lăng Hàn trưởng thành dành cho trợ giúp. Đương nhiên, bọn họ chỉ làm cho dư trợ giúp. Đến cùng chấm thang đến mức nào, vậy hay là từ bọn họ định đoạt. Bất kể như thế nào, đây đắt là to lớn thắng lợi. Đại Hắc Cẩu không khỏi cười trộm, cùng Tiểu Thanh Long hỗ kích một trường, nó là chủ mưu, Tiểu Thanh Long tắc thì là đồng lõa. Hai vị này vừa rồi một mực tinh võng trên thôi đồng dư luận cuối cùng lấy được hiệu quả. Bất quá, Lăng Hàn cùng đế vô cực chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vẫn là Lăng Hàn rơi vào hạ phong, tình thế tràn ngập nguy cơ. Tiểu Hàn tử, xong rồi. Đại Hắc Cẩu hướng Lăng Hàn thần thức truyền âm nói. Lăng Hàn gật đầu, hắn không hề giấu giốt. Oanh, hủy diệt năng lượng sôi trào, hắn lập tức triển khai phản kích. Phía trước Đại Hắc Cẩu đồng linh cơ một cái, ở tinh võng trên chế tạo dư luận. Cái này tự nhiên cần Lăng Hàn phối hợp giả trang yếu. Như bằng không, há có thể ở tinh võng trên hình thành nghiêng về một phía thanh âm. Hiện tại mà, có thể phản kích. Hủy diệt năng lượng không có gì bất diệt, dù cho bát tinh quy tắc cũng chỉ có thể có giới hạn mà ngăn cản. Điều này làm cho Lăng Hàn miễn cưỡng đền bù lưỡng đạo quy tắc chênh lệch. Còn chưa đủ. Trở lại. Hắn vẫy tay, xa chỗ tinh thần đều là đáp lại từng đạo địa khí bay tới. Hóa thành từng vị hình người, gia nhập chiến đấu bên trong. Kể từ đó, thắng bại thiên bình cuối cùng xu hướng cân bằng. Người nào cũng có thể thủ thắng. Cái này tự nhiên làm cho mọi người đều là đại hỷ, đã hiện tại đánh thành ngang tay, cái kia Lăng Hàn thì có hy vọng thủ thắng. Cố lên! Vô luận là hiện trường, vẫn là tinh võng lên, đều là một mảnh thay Lăng Hàn trợ uy thanh âm. Đây chính là cùng âm phủ so đấu, ý nghĩa vượt ra khỏi tầm thường, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ý nghĩa quá lớn. Đế vô cực cảm nhận được áp lực cực lớn, thứ nhất đúng là Lăng Hàn phản kích quá mạnh mẽ, thứ hai tắc thì là áp lực tâm lý. Hắn nếu như bại, mất mặt nha. Duy chiến mà thôi. Đế vô cực sử dụng thánh khí, nhưng Lăng Hàn cũng có hỗn độn cực lôi tháp. Cái này tuy là nhưng chỉ có thể coi là thất tinh pháp khí, so với thánh khí kém một tia, nhưng mấu kim phòng ngự cũng là cấp đại đế. Cho nên thánh khí thì như thế nào, căn bản không làm gì được Lăng Hàn. Đánh ba thiên, vẫn là ngang tay chi cục. Cuối cùng chiến đấu bị mạnh mẽ bỏ dở, xử đế vô cực thua. Tại sao là đế vô cực thua? Rất đơn giản a, ngươi một cái nhị tinh thánh nhân cầm không hạ một gã tôn giả, không tính là ngươi thua toán ai thua. Hai thắng. Bởi vậy, Dương Gian liền thắng được 17 cái tinh vực. Mọi người đều là đại hỷ, thế nhưng Tiếp Âm phủ bên kia còn có Lục Tầm, Ngũ Tinh Đồng hai cái Tam Tinh Thánh Nhân, làm sao đây? Đang đối với trận đế vô cực thời điểm, Lăng Hàn hiển nhiên đã dùng hết con bài chưa lật, cái này cũng chỉ có thể đánh thành ngang tay, như vậy, gặp phải mạnh hơn Lục Tầm, Ngũ Tinh Đồng, Lăng Hàn khẳng định chỉ có kết cuộc thất bại. Như vậy, hai liên bại phải bỏ ra 20 tinh vực, đó không phải là lại muốn thua thiệt rơi ba cái tinh vực rồi hả? Nhưng là, bây giờ có thể kêu ngừng sao? Lục Tầm lộ ra một cái tiếu dung, lo lắng nói Lăng Hàn, ngươi còn thật là khiến người ta kinh ngạc a, bất quá, ở trước mặt ta, ngươi có thể tiếp vài chiêu. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vung lên, bỗng nhiên thấy có 7 đạo bát tinh quy tắc dương động. 7 đạo. Mọi người đều là tuyệt vọng, 7 đạo a, ở quy tắc mặt áp chế Lăng Hàn chọn tứ tinh, vậy làm sao đánh? Lăng Hàn mỉm cười 10 chiêu đi. 10 chiêu. Mọi người đều là lắc đầu, thực lực chênh lệch quá xa, liền Lăng Hàn đều là hoàn toàn mất hết lòng tin, cho rằng chỉ có thể gánh Lục Tầm 10 chiêu. Ha ha, ngươi ngược lại vẫn có điểm tự mình biết mình. Lục Tầm cười to. Lăng Hàn khoát khoát tay, dường như ngươi là hiểu lầm. Ta nói 10 chiêu là ngươi tối đa ngăn cản ta 10 chiêu. Gì? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là kinh ngạc không gì sánh được. Tình huống gì? Cái này ngưu bức thật đúng là thổi lớn a. Ngươi căn bản không thể nào là Lục Tầm đối thủ, lại còn nói muốn 10 chiêu thì giải quyết đối phương, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Lục Tầm cũng có điểm kinh ngạc, mặt của hắn sắc âm trầm xuống, cái này có thể tuyệt không buồn cười. Ta cũng không có cảm thấy buồn cười, chỉ là đang nói một sự thật. Lăng Hàn cười nói, làm sao, ngươi nghĩ rằng ta là theo ngươi nói chuyện Tiếu Lâm. Hừ, trang bức bị sét đánh Lục Tầm nhìn không được phúng thứ một câu, cái này thì có ý nghĩa gì chứ, làm ngươi bị ta tồi khô lạp hủ đánh bại chi về sau, đó là bực nào chờ mất hết thể diện. Di tất cả nói ta trong vòng 10 chiêu có thể bại ngươi, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy thí thoại. Lăng Hàn kinh ngạc. Muốn chết, Lục Tầm hừ một tiếng, thả người hướng về Lăng Hàn đánh tới. Ầm. Ở nơi này lúc, chỉ thấy phủ cận tinh vũ bên trong trên trăm khỏa tinh thể đồng thời bắn ra ánh sáng ấm ánh trụ, nhưng sau đan vào đến cùng nhau, hóa thành một đạo càng thêm to lớn quang trụ, hướng về Lục Tầm đánh tới. Cũng trong lúc đó, Lăng Hàn cũng xếp đi ra ngoài. Cái này, trận pháp, thánh cấp trận pháp. Mẹ kiếp, đã quên nhất chuyện trọng yếu tình, Lăng Hàn vẫn là một cái trận sư a. Nhưng lúc nào tấn thăng thánh sư rồi hả? Mọi người đều là kinh hô, ý nào đó mà nói thánh sư thậm chí so với thánh nhân còn muốn ngưu bức. Ngươi một cái thánh nhân nhiều lắm ngang hàng một hai cùng giai thánh nhân, có thể thánh sư chỉ cần bố trí hạ trận pháp, cái kia thậm chí có thể vây khốn, giết chết 10 cái thánh nhân. Quanh cò à! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong chương 4615 kinh biến. Một hồi một người, cách này tổ hợp quá cường đại rồi. Lăng Hàn trước tiên tuyệt chiêu toàn bộ ra, hỗn độn cực lôi tháp, hủy diệt năng lượng, tứ cực chi trụ, có thể sử dụng đại chiêu hắn đều là dùng tới, cái này uy năng khủng bố cỡ nào. Lục Tầm cũng gánh không được. Chủ yếu là cái này trận pháp thật là đáng sợ, lực phá hoại vẫn còn ở Lăng Hàn chi lên, làm cho hắn nhất định phân ra tuyệt phần lớn tinh lực đi đối kháng, điều này làm cho hắn trước sau đều khó khăn. Phải biết, Lăng Hàn tuy là chiến lực không bằng hắn, nhưng thánh nhân công kích lại có ai có thể coi khinh. Cửu chiêu mà thôi, Lục Tầm đã bị đánh cho chật vật mà chạy, không thể không rời khỏi chiến đoàn. Thánh nhân khó giết, đó là xây dựng ở đánh không lại bỏ chạy điều kiện tiên quyết phía dưới. Ngươi thật muốn tử chiến không lùi, vậy hay là bị chết rất nhanh. Quả nhiên trong vòng 10 chiêu, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là không nói. Lăng Hàn không có khoác lác, hắn thật ở trong vòng 10 chiêu đánh bại Lục Tầm. Vận dụng ngoại lực. Ha ha, người nào quy định trận sư cùng người chiến không thể vận dụng trận pháp. Lăng Hàn này thắng, mặc dù cũng không phải hoàn toàn chiến lực công, nhưng cũng thuộc về hắn thực lực. Lục Tầm bại. Cái này lúc, liền Ngũ Tinh Đồng cũng không có nói muốn lên, một trận này một người phối hợp, làm cho Lăng Hàn hoàn toàn có thể quét ngang Ngũ Tinh trở xuống tất cả thánh nhân. Cho nên, nàng lên cũng bạch lên, chỉ biết nhiều tống suất 10 cái tinh vực. Cảm tạ, nhất cộng 27 tinh vực, phiền phức phối hợp một cái, nhanh lên đem binh bỏ chạy. Lăng Hàn cười nói. Hừ, chúng ta sao lại nuốt lời Ngũ Tinh Đồng hừ một tiếng, xoay người liền xé mở hư không rời đi. Còn ở lại chỗ này làm sao, bị người chế xếu sao? Nàng như thế vừa đi, Dương Dịch Hoàn mấy người cũng rồn rập rời đi, từng cách đều là sắc mặt khó coi. Chỉ có Phong Diệu Lăng ngoại lệ cho Lăng Hàn một cái sùng bái nhãn thần, làm cho Lăng Hàn đánh một cái sùng mình. Những thứ này người vừa đi, vô luận chu vi, dưới đáy thiên mẫu ngôi sao, vẫn là tinh võng chi lên, đều là một lần tiếng hoan hô. Ai có thể nghĩ tới đại biểu âm phủ tuổi trẻ các vương giả hùng hổ mà đến, ở giết được hoàng kim nhất đại nhóm đều là quân lính tan rã thời điểm, sẽ có một cái anh hùng ngăn cơn sóng dữ đâu. Vào giờ khắc này, Lăng Hàn địa vị vô hạn đề thăng, bị nâng đến cứu thế anh hùng cao độ. Mọi người đều là tin tưởng, chỉ cần Lăng Hàn thành thánh thậm chí có thể lấy sức một mình giải quyết âm phủ xâm lấn nguy cơ. Nguyên nhân đây, tinh võng ở trên dư luận cũng càng thêm kịch liệt, yêu cầu mỗi bên đại đế tộc mau sớm đổi hiện hứa hẹn của mình, nhanh lên xuất ra tài nguyên tu luyện đến, làm cho Lăng Hàn cố gắng đột phá thánh vị. Yến An Minh nhóm đế tử hết lần này tới lần khác còn phải nắm lỗ mũi mời Lăng Hàn vào thành, chỉ có bề ngoài vẫn phải làm. Lăng Hàn cũng không có vào thành. Ở trong đó có một vị thất tinh thậm chí bát tinh thánh nhân, vạn nhất không biết xấu hổ phục kích hắn, vậy hắn thật có khả năng tao ương. Không được khinh thường a, hắn chỉ là tam tinh tôn giả, chiến lực chết no có thể sánh bằng nhị tinh thánh nhân. Hơn nữa, tổ vương thành trung tràn đầy đại đế khí tức, thánh cấp trận pháp căn bản không thể tác dụng. Hắn cũng không muốn để cho mình, hầu ca tất cả cùng đồng thời luôn hãm. Lăng Hàn không vào thành, Hàn Vân mấy người cũng không thật mạnh vội vã, nói qua lời nói ngoài miệng chi về sau, bọn họ liền dồn dập cáo từ quay trở lại tổ vương thành trung. Hiện tại, đánh nhau cùng cấp đã không có người hy vọng xa vời có thể chiến thắng Lăng Hàn. Cho nên, muốn thành đế, vậy cũng chỉ có bắt lại một cái cơ hội, chính là Lăng Hàn bây giờ còn chỉ là tôn giả. Muốn thành đế, vậy tất nhiên muốn từ tôn giả đi tới thánh nhân, lại từ thánh nhân đến chuẩn đế, từ chuẩn đế bước ra một bước cuối cùng trở thành vô địch thiên hạ đại đế. Cho nên chỉ cần trước ở Lăng Hàn phía trước, dẫn đầu thành tựu chuẩn đế, hoàn thành nhất sau nhảy, vậy thì Lăng Hàn lại nghịch thiên thì như thế nào? Một cái thời đại thiên địa chỉ cho phép một cái người thành đế. Nhất là một trận chiến này chi về sau, đế tử nhóm càng bị kích thích, dồn dập lại đi khổ tu. Lăng Hàn tắc thì là ở tổ vương thành phủ cận du tẩu, lãnh hội đại đế khí tức, cái này cho hắn vẫn còn có chút trợ giúp. Đợi hai ngày về sau, đinh thủ tới. Hắn thập phần cảm khái, nói sai quá cùng Dương Dịch Hoàn đám người giao thủ cơ hội, làm cho Lăng Hàn một cái người xuất tan danh tiếng. Không lâu sau chi về sau tỉnh Hảo Nhiên Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ đám người dồn dập đến bước, tổ vương thành vẫn là đáng giá mọi người tới này bơi một cái. Nhóm Thủy Nhất cũng chạy tới chi về sau, hắn kiến nghị bọn họ những thứ này nguyên thế giới chi chủ tụ trên tụ họp một chút. Cái này rất mau đến rồi mọi người đồng ý thương lượng một cái quyết định ba thiên sau ở tổ vương thành bên ngoài ngồi ngồi uống rượu tâm tình. Sau đó chính là cạnh tranh đế vị tàn khốc, dù cho Lăng Hàn yêu nghiệt vô song, nhưng thành tựu đế vị cho tới bây giờ đều không phải là người nào tối cường người đó liền có thể cười đến cuối cùng. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói, bọn họ bảy người mới là đế vị tối cường có lực tranh đoạt người. Ba ngày về sau, Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm, Hầu Ca, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long cùng nhau đi vào đi gặp. Hắn không phải thứ nhất cách đến, nhưng là không phải cuối cùng một cái, tới trước người đã trải qua bắt đầu trò chuyện thảo luận võ đạo. Lăng Hàn cũng sáp nhập vào đi vào, cái này tới trước trò chuyện chứ sao. Chỉ chốc lát, Phá Thiên đến rồi. Lần này, bảy đại nguyên thế giới chủ tể tới 6 cái, chỉ kém một cái Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Nhưng Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ cũng không có trễ, ở thời gian ước định đến, không còn sớm một phần, không muộn một giây. Ha ha, lần trước mọi người gặp nhau, vẫn là bao lâu chuyện lúc trước. Tới, cũng đừng nói gì, mọi người trước cạn một ly. Mọi người nâng chén đều là nguyên thế giới chủ tể, giữa bọn họ có một loại không pháp nói rõ ràng thân mật. Cạn, đang muốn uống một hơi cạn sạch thời điểm, Lăng Hàn cũng là kinh ngạc phát hiện thân thể hắn đang sáng lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, từng đạo quang trụ phóng lên cao, phân biệt tới từ hắn cùng đinh thủ đám người. Từng cái nguyên thế giới chủ tể đều là không thể tự động kiềm chế mà đang sáng lên. Điều này làm cho bọn họ đều là khiếp sợ, cường giả sợ nhất là cái gì? Không khống chế được. Thân thể của chính mình vì sao lại đột nhiên phát quang? Điều này có ý vị gì? Di U, V, Quy, Quy, Mơ, A. Bọn họ đều là phát sinh tiếng kinh ngạc, chỉ thấy bảy đạo quang trụ đan vào. Dường như đem thân thể của bọn họ cũng liên lạc với cùng nhau, làm cho bọn họ mơ hồ nhòm ngó những người khác nguyên thế giới. Bảy người đều có một loại cảm giác, bọn họ tuyệt không phải cô lập tồn tại. Dường như, tất cả nguyên thế giới vốn là nhất thể, nhưng là bị ngạnh sinh sinh tách ra ra. Gì, bọn họ trước đây lại không phải là không có cùng một chỗ quá, vì sao chưa từng có sinh ra như vậy biến hóa? Là bởi vì bọn họ thực lực bước vào thánh cấp sao? Rầm rầm hưu, tổ vương thành trung, một gã danh thánh nhân nhanh chóng xuất hiện. Bọn họ đương nhiên thấy được cái kia đan vào quang trụ, hiếu kỳ chi hạ xuất hiện kiểm tra một chút tình huống. Khi hắn nhóm chứng kiến cái này nguồn sáng đúng là Lăng Hàn bảy người lúc đều là không giải khai. Đường đường thánh nhân cư nhiên chơi ngây thơ như vậy đem đùa giỡn. Ở nơi này lúc cái kia bảy đạo quang trụ chợt hóa làm một thể, sông thượng thiên vũ chi về sau, lại rũ xuống trực đả rơi đánh về phía thiên mẫu ngôi sao. Một màn kinh người xuất hiện, đại địa dường như đang từ từ rút đi áo khoác, một tầng vỏ quả đất sinh thối lui, đúng là hiện ra một bức tường vách tới. Mà khi vỏ quả đất thối lui tới trình độ nhất định về sau, tắc thì là hiện ra một cái cửa vào tới. Cái này một cái, mọi người đều là há hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Thiên mẫu ngôi sao trên lại còn có một cái bí cảnh hay sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4616 đế tàng. Lăng Hàn bảy người cũng rất mộng. Đây hết thảy đều là vượt ra khỏi bọn họ trưởng khống. Cột ánh sáng phát sinh là tự đi căn bản không phải bọn họ chủ động gây nên, mà càng không nghĩ đến chính là quang trụ đan vào, đúng là mở ra thiên mẫu ngôi sao ở trên một cái bí cảnh. Làm cái lối đi kia xuất hiện chi về sau, Lăng Hàn bảy trên người quang trụ cũng ảm đạm xuống, cuối cùng không hề sinh quang. Điều này làm cho bảy người càng thêm mộng bức, vì sao bọn họ có thể mở ra cái lối đi này. Giữa bọn họ có liên hệ, nhưng cùng cái này địa phương lại có cái gì quan hệ? Gì, nơi đây lại có một cái bí cảnh. Phía trước cũng không có phát hiện. Đế tử nhóm đều là kinh hô, bọn họ đem tổ vương thành chọn chỉ ở đây, đang xây thành phía trước khẳng định sớm làm qua cặn kẽ vô cùng thăm dò, có thể bảo đảm nơi đây tuyệt không có gì tường thành. Nhưng mà, nhưng bây giờ là xuất hiện. Là cái gì lực lượng bảo hộ, lại có thể giấu giếm được bọn họ? Liền thánh nhân đều nhìn không thấu a. Lẽ nào có người phát ra kinh hô? Cái kia vị đại đế nhiều người hơn cùng nhau kêu lên. Thiên mẫu ngôi sao trên có cái truyền thuyết, nơi đây ra khỏi đại đế, nhưng đến tột cùng là vị nào, cái này đã không thể kiểm tra, sớm yên diệt ở tại dài dòng lịch sử bên trong. Nhưng bây giờ, chẳng một cái thần bí tường cũng là đột nhiên xuất hiện, há có thể không khiến người ta miên man bất định. Bởi vì đây chính là mơ thánh nhân đều lừa gạt hả. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là xoa tay. Như nơi đây thật có đại đế di tàng, cái kia có ý nghĩa quá lớn. Một là thiên mệnh hướng, hai là đại đế di nhận quá quý báu, nói không chừng là có thể cải biến số mạng của một người. Không có đối ứng đế tộc truyền xuống, nói rõ. Có đế kinh có thể học. Đế kinh A, một vị đại đế đối với đại đạo lính ngộ tổng kết, lấy tiến hành theo chất lượng phương thức truyền thừa xuống, nhưng có thể theo đạp thượng tiên đường mà bắt đầu tu luyện. Có người nói, nếu có thể tan duyệt thiên hạ đế kinh cái kia dù cho không được đế, cũng có thể trở thành tối cường thánh nhân quét ngang thiên hạ. Hơn nữa, vạn nhất còn có đế binh đâu. Không chủ đế binh A. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta tim đập thình thịch. Trong khoảng thời gian ngắn, không có ai đi hiếu kỳ vì sao Lăng Hàn bảy người có thể mở ra cái này bí cảnh. Lực chú ý của bọn họ đã hoàn toàn bị đế kinh, đế binh lực hấp dẫn. Đi bọn họ đều là ánh mắt sáng quắc. Đem tổ vương thành thiết lập tại thiên mẫu ngôi sao lên. Hiện tại lại mở ra như vậy một cái bí cảnh, chẳng phải là nói bọn họ chiếm được trời cao quan tâm, vô ý thức trong lúc đó làm ra quyết định đều có lớn lao tạo hóa. Mọi người dồn dập lay động cước bộ, hướng về thông đạo đi. Lăng Hàn tắc thì là hướng về đinh thủ đám người nhìn lại, nói chư vị, e rằng hôm nay chúng ta có thể phát hiện chúng ta chân chính lai lịch. U, V, K, W, W, M. Đinh thủ sáu người đều là gật đầu. Bọn họ tới từ nguyên thế giới, mà nguyên thế giới tắc thì là đúng ứng với một khối thần thạch. Thế nhưng thần thạch lại đến tột cùng là từ đâu tới? Đất trời sinh ra. Ban đầu, Lăng Hàn đúng là cho rằng như thế. Cho tới bây giờ, bọn họ bảy người tổng minh đúng là mở ra hư hư thực thực một vị đại đế di tích. Cái này không được bình thường. Bọn họ tuyệt đối cùng cái này vị đại đế có liên quan. Thế nhưng, đây tột cùng là cái gì chứ? Nhất định đi vào tìm tòi. Bảy người xuất phát, hầu ca mấy người cũng cùng theo một lúc hành động. Cái này cực có thể là một cái đại đế bảo tàng, ai có thể đảm nhiên. Đoàn người tiến nhập, cái lối đi này rất dài, nhưng thánh nhân tốc độ là nhanh bực nào. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cuối lối đi, chỉ thấy phía trước xuất hiện một loạt bậc thang đi thông địa hạ. Bọn họ thập thê mà xuống. Đi chưa được mấy bước, thang lầu một quải, bọn họ chiết một cái hướng, tiếp tục hướng xuống. Như vậy không ngừng mà quẹo hướng, không ngừng mà hướng xuống, đủ nửa tiếng đồng hồ chi về sau, phía trước rốt cuộc đã không còn thang lầu, mà là một mảnh quảng trường trống trải. Ngẩng đầu nhìn, bởi vì là ở địa hạ, tự nhiên không thể nào thấy được một mảnh tinh không, nhưng đỉnh chóp cách xa mặt đất có ít nhất cao ngàn trượng độ. Dù sao, bọn họ nhưng là đi xuống dưới thật lâu. Lúc trước tiến vào người đều ở chỗ này, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài còn có thiếu cân nhắc tôn giả, giáo chủ, những thứ này người không có luận cách nào phóng đi ra bên ngoài đều có thể xưng một tiếng cường giả. Thế nhưng, ở chỗ này, mỗi người đều là được cẩn thận từng ly từng tí. Như đây thật là đại đế bố trí, cái kia thánh nhân thì như thế nào, như cũ sẽ bị đơn giản chém rụng. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, khi đi tới cái này cuối quảng trường lúc chỉ thấy nơi ấy lại có một cây đại thụ, đều dài hơn đến rồi đỉnh, tán cây tạo ra, đủ để bao trùm mấy ngàn trượng phạm vi. Như quang chỉ là lớn nói, cái kia mọi người đều sẽ không đặt tại tâm lên bên ngoài so với cái này cây lớn thực vật nhiều đi. Thế nhưng, cái này trên gốc đại thụ hiện đầy quang điểm, tuy là đều không là rất rõ hiện ra, nhưng tại dạng này hắc ám địa phương, đủ để trở thành ngọn lửa một dạng tồn tại. Đây là cây gì từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mọi người chậm rãi tiếp cận, như đây thật là một cái đế tàng, như vậy có thể trùng ở chỗ này cây như thế nào phàm trùng. Khi hắn nhóm đến gần lúc, đột nhiên, những điểm sáng kia đều là chợt hiện động, dường như biến thành lưu tinh tựa như, hướng về bọn họ đả kích đi. Thật nhanh! Các thánh nhân còn phản ứng qua đây kịp thời chống lên quy tắc hộ thuẫn, nhưng tôn giả, giáo chủ sẽ không có nhanh như vậy phản ứng, bị thật nhiều quang điểm đánh tới, nhưng sau nhập vào cơ thể mà qua. Những điểm sáng này bay lượn một vòng chi về sau, lại trở về cây lên điểm cơ, hơ, u, e, bui cây này thương thiên đại thụ. Ba, ba, ba, ba, ba, bị quang điểm xỏ xuyên qua nhân đều là ầm ầm ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Cái gì? Mọi người đều là khiếp sợ, điểm sáng này là cái gì vượt, làm sao bị chúng nó quán đâm thủng thân thể, người liền chết đâu. Lăng Hàn vận chuyển đồng thuật nhìn sang, chỉ thấy những điểm sáng kia đúng là từng cái trùng tử. Thật là lợi hại trùng tử, có thể mưu sát tôn giả. Vừa rồi liền có trùng tử hướng về hắn đánh tới, nhưng cũng không pháp phá tan phòng ngự của hắn. Hiển nhiên, những con trùng này lợi hại là lợi hại, nhưng còn không có đột phá thánh cấp ngưỡng cửa này. Cho nên, những con trùng này là bán thánh cấp bậc. Một con hai tự nhiên không có gì, nhưng số lượng nhiều như vậy. Cái này kinh khủng. Đếm một chút, tối thiểu cũng có vạn con tả hữu. Những thứ này bán thánh cấp trùng tử thành quần kết đội triển khai công kích, chính là cửu tinh thánh nhân cũng phải xoay người mà chạy, tạm tránh mũi nhọn chứ. Không đúng. Lăng Hàn lập tức lắc đầu, như những con trùng này đều là bán thánh cấp bậc, đó cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ không có bất kỳ một cách nào thế lực có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy bán thánh. Chỉ bằng một gốc cây cây. Ha ha, ngưu bức nữa tiên thụ đều không thể. Xoát quang điểm lần nữa bay lượn, đám sâu phát động đợt thứ hai công kích. Lăng Hàn một trưởng án xuống, oanh, hủy diệt năng lượng sôi trào. Tức thì, trưởng lực qua chi chỗ, quang điểm trong nháy mắt tắt. Những con trùng này hoàn toàn không phải Lăng Hàn địch. Mọi người đều là thán phục, nhưng sau phản ứng lại, những con trùng này tuy là lực sát thương kinh người, nhưng cũng không phải chân chính bán thánh, nếu không coi như Lăng Hàn sở hữu nhị tinh thánh nhân chiến lực, một kích xuống phía dưới cũng không thể có thể giết chết nhiều như vậy bán thánh. Chỉ có thể nói, những con trùng này có một loại năng lực đặc thù, lực xuyên thấu vô cùng kinh người, cho nên mới có thể mưu sát tôn giả. Thế nhưng, chúng nó bản thân rồi lại là tương đương yếu ớt. Nghĩ tới đây, mọi người đều là lắc đầu, những thứ này chết đi tôn giả, giáo chủ thật đúng là oan đây này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4617 thánh hỏa trùng. Biết những con trùng này chỉ là lực công kích siêu cường, nhưng phòng ngự cũng là thấp đủ cho rối tinh rối mù lúc, mọi người đều là xuất thủ. Thánh cấp lực lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, những con trùng này tự nhiên trong nháy mắt đã bị tồi khô lạp hủ giết chết. Nhưng kinh ngạc chính là, những con trùng này chết nhất, cũng không có một con bị chấn nát thành cặn bã. Kỳ thực, bọn họ xác ngoài đủ mạnh hoành, chính là thánh cấp lực lượng cũng rất khó phá hủy, nhưng lực phòng ngự lại cực thấp, lực chấn động đủ để cắn giết chúng nó yếu ớt nhục thân. Mọi người phát hiện đầu mối. Loại này trùng tử tưởng chừng như là các loại cực đoan đại biểu siêu cường lực công kích, tốc độ cực nhanh, siêu dày giáp xác, cũng là không gì sánh được yếu ớt nhục thân, hơi chịu lực chấn động liền treo. Di bản thánh nghĩ tới, đây là một loại trong truyền thuyết trùng tử. có một gã lão thánh nhân đột nhiên vỗ tay một cái, đây là thánh hỏa trùng. Danh tự này nhưng thật ra rất khít khao, sở hữu bán thánh cấp bậc lực sát thương, vừa giống như đom đóm một dạng biết phát sáng. Hí bị tên này lão thánh nhân nhắc nhở, có mấy cái lão thánh nhân đồng dạng lộ ra kinh sợ, dồn dập vọt ra ngoài, đúng là đang thu thập trùng thi. Mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng có thể làm cho thánh nhân thất thố, cái này trùng thi hiển nhiên thập phần chân quý. Nguyên nhân đây, đâu thèm mọi việc, mọi người đều là vọt ra ngoài, gia nhập bắt được đội ngũ. Bất quá, thánh hỏa trùng tuy là số lượng nhiều, thế nhưng cũng chỉ có như vậy một xíu lớn, quơ tới là có thể cuồn cuộn nổi lên nhất đại đem, nơi nào chống lại những thứ này thánh nhân chia cắt, rất nhanh thì một con cũng không nhìn thấy. Kết quả này có ít lời gì rốt cuộc có người hỏi lên. Đúng vậy a, có gì dùng lý. Các ngươi những thứ này bại gia tử a, một gã lão thánh nhân cảm khái nói. Hắn là Bích Lạc Đế tộc Thủy Nguyệt Thánh Nhân, đã là tứ tinh cấp bậc, cái này thánh hỏa trùng trung thiêu đốt. Nhưng là thánh hỏa a. Tuy là chỉ có một tia, nhưng để luyện ra nói, vẫn như cũ có thể đối với ta nhóm có trợ giúp lớn lao. Huyết Diễm Đế tộc Càn Thiên Thánh Nhân cũng nói. Đừng xem chỉ có một tia thánh hỏa, nhưng thánh nhân muốn tiến lên trước một bước thực sự là thật quá khó khăn, cho nên một tia thánh hỏa cũng vô cùng chân quý. Hơn nữa, nơi đây lúc đầu có hàng vạn con thánh hỏa trùng nha, nếu như toàn bộ là một người đoạt được, đủ để cho thánh nhân bước ra một cái cảnh giới nhỏ đi. Nguy rồi, trùng chết chi về sau thánh hỏa tắt, lại không một tia tác dụng. Hàn Vân nhìn hạ thủ trong trùng thi, không khỏi phát sinh ảo não tiếng hô. Mọi người cũng dồn dập tra xem thu hoạch của mình. Lại nơi nào có thể cảm ứng được một tia thánh hỏa lực. Ai bạch kích động một hồi. Lăng Hàn cũng là không có để ý. Thứ nhất hắn còn chưa phải là thánh nhân. Đối với thánh hỏa không có như vậy khẩn cấp yêu cầu. Thứ hai hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Dù cho không giả ngoại lực cũng có thể ở thánh nhân kỳ tiến bộ như bay. Cho nên hắn chỉ là nhìn chằm chằm bụi cây kia đại thụ. Thánh hỏa trùng vì sao sống ở cây to này trên? Còn nữa, thánh hỏa trùng lại là làm sao lớn lên? Tuy là thánh hỏa trùng cũng không thể xem như là chân chính được thánh cấp sinh linh, thậm chí liền bán thánh cũng đàm luận không lên, thế nhưng có thể có được bán thánh cấp bậc lực sát thương, hơn nữa còn có một tia thánh hỏa, vậy làm sao cũng không phổ thông á? Chúng nó dựa vào cái gì lớn lên? Không thể bằng khoảng không xuất hiện, bằng khoảng không trường lớn. Cho nên, gốc cây này tất có thần kỳ chi chỗ. Lăng Hàn đánh giá thân cây, lá cây cũng là cái gì cũng nhìn không ra tới. Có thể thành thánh người, lại có không ai không phải là người thông minh. Mọi người dồn dập vây quanh đại thụ, cố gắng nghĩ lại lấy đã từng thấy qua tư liệu cùng này tiến hành so sánh. Nhưng thật lâu xuống đều là không có người nói chuyện. Một đống người nghiên cứu nửa thiên, thậm chí có người còn cố ý đi ra ngoài, nhường liên trên tinh võng, mời toàn bộ tinh vũ nhân cùng nhau gia nhập nghiên cứu. Lăng Hàn vài cách đã ở thảo luận. Thánh hỏa trùng nếu như phụ thuộc vào cây đại thụ này trưởng thành, như vậy chúng nó hoặc là thực đại thụ lá cây, hoặc là hấp thụ nhựa cây. Cho nên, đại thổ bên trong khẳng định có chúng nó trưởng thành cần phải chất dinh dưỡng. Như vậy, Lăng Hàn, Đinh Thổ vài cái người đều là hai mắt sáng quắc, bọn họ xuất thủ tháo xuống một cái nhánh cây, mang theo vài miếng lá cây. Tuy là tất cả mọi người vẫn còn ở nghiên cứu, không hài lòng Lăng Hàn đám người phá hư làm pháp. Nhưng thứ nhất, Lăng Hàn bọn họ chỉ là trích đi nhất căn nhánh cây nhỏ. Thứ hai, Lăng Hàn vài cái người cũng quá mạnh, liền hoàng kim nhất đại đều là không muốn đi trêu chọc. Nguyên nhân đây chỉ là có người hướng bọn họ nhìn nhiều mấy lần, lại cũng không có người nói chuyện. Lăng Hàn bọn họ trước trích hạ một mảnh lá cây tỉ mỉ nghiên cứu, cũng không có thu hoạch, nhìn nhìn lại cành cây, dường như cũng không có có gì đặc biệt khác địa phương. Gì, chúng ta nghiên cứu phương hướng là sai lầm sao? Phá Thiên cau mày nói. Lăng Hàn trong lòng hơi động, lấy ý niệm làm lửa đi châm lửa căn này cành cây. Nổ một cái, cành cây lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa này đinh thủ, hầu ca đại hắc cẩu nhóm lập tức lộ ra kinh sợ. Cái này hỏa diễm bên trong đúng là bao hơn a mơ thánh lực. Kháo đây là thánh hỏa. Làm sao có thể chứ? Chỉ có thánh nhân mới có thể thiêu đốt thánh hỏa, đây là thánh nhân cây. Không thể á, thánh cấp tiên dược tuy là chân quý, nhưng số lượng cũng không tính là quá ít, cái nào một bụi cây có thể thiêu đốt thánh hỏa. Ngươi tu thành tinh rồi hả? Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, vội vã thổi ra một hơi, đem cây hỏa thổi tắt. Đây là bọn hắn phát hiện, không thể để người khác biết, nếu không bọn họ còn muốn tưởng đi cướp đoạt cây đại thụ này. Nhất định sẽ lọt vào mọi người liều mạng chống lại. Cái này thánh hỏa có thể làm cho bọn họ tăng cao tu vi đấy. Phải biết thành đế đại môn đã mở ra, ai có thể thành đế không chỉ là thiên phú vấn đề, còn xem ai có thể xông vào càng phía trước. Nguyên nhân đây, ai có thể độc chiếm cây đại thụ này, tan hái thánh hỏa, nói không chừng đang ở thành đế đường trên nhất kỷ tuyệt trần. Bọn họ lặng yên đi phía trước. Lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần đem đại thụ chặt ngã thu hồi, vậy còn có người nào có thể ngăn cản bọn họ rời đi? Vào giờ khắc này, Lăng Hàn mọi người đều là rất có ăn ý, không có gì ngôn ngữ liền tạo thành đồng minh. Chờ hắn nhóm cướp đoạt cây đại thụ này, làm sao lại chia chính là chuyện sau này. Chậm rãi bọn họ đã tới đại thụ chi xuống. Nhưng mà còn không có chờ hắn nhóm xuất thủ, một người đột nhiên chạy vào, lớn tiếng nói mới vừa nhận được tin tức, một vị cửu tinh lão thánh nhân nhận ra cây đại thụ này, đây là thánh hỏa cây thiêu đốt bên ngoài thân cây, có thể hình thành thánh hỏa. Xoát mà một cái, hết thảy thánh nhân đều là đứng lên, nhưng về sau, ánh mắt của bọn họ đều tập trung ở Lăng Hàn mấy người thân lên. Ai, đây coi là không tính là bị bắt, cả người cả tang vật đều lấy được đâu. Hắc hắc, đã còn lại người cũng biết đến cây đại thụ này chân quý, cái kia còn có cái gì tốt khách khí. Đinh thụ người đầu tiên xuất thủ, một cái bước xa nhằm phía đại thụ, muốn nhổ tận gốc. Ngươi dám, tức thì còn lại thánh nhân dồn dập xuất thủ, hướng về đinh thụ đánh tới. Lăng Hàn, Hầu Ca, Thủy Nhất đám người dồn dập tiến hành chặn lại. Bọn họ ăn ý là không cần phải nói, đinh thủ đoạt bảo, bọn họ chặn lại, đến lúc đó lại chia. Như lúc này lục đục nói, sẽ chỉ làm tiền lời nhỏ đi, thậm chí không có tiền lời. Tức thì, đại chiến bảo nổ phát, cái này chút có thể đều là thánh nhân ở đâu, khủng bố vô biên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4618 đốt cây. Kinh người là, cái này địa phương cũng kiên cố được dần sôi, đảm nơ, hơn, y, e, a, mơ thánh cấp lực lượng trùng kích cũng là không chút sức mẻ. Điều này làm cho mọi người tin tưởng, cái này nhất định là đại đế thủ đoạn. Lúc đầu bọn họ liền cho là mình tiến nhập đại đế bí cảnh bên trong, chỉ là còn khuyết thiếu chứng cứ, nhưng bây giờ nói, bọn họ cũng là tin chắc. A, cái này khởi đầu tốt đẹp chính là một gốc cây thánh hỏa cây, vậy thật đang đại đế tàng bảo lại sẽ kinh người dường nào. Mọi người đánh đập tàn nhẫn, đây chính là vì lợi ích của mình, người nào đều là toàn lực ứng phó, muốn dơ quy quy, e, a, mơ thánh hỏa cây thu nhập chính mình trong túi. Trong này thậm chí có một vị bát tinh thánh nhân. Bát tinh ở đâu tuyệt đối là ngưu bức lòe lòe. Một số gần như vô địch thiên hạ. Đặt ở lúc ai cũng cấp cho nhân vật như vậy mặt mũi, thế nhưng bây giờ nói lại không có một người khiêm nhượng. Dựa vào cái gì để cho ngươi? Hơn nữa, ngươi ngưu bức nữa lại có thể đồng thời áp chế nhiều như vậy thánh nhân. Lý luận đi lên nói, 3 đến 4 danh thánh nhân là có thể bù đắp một sao chiến lực chênh lệch. Nói cách khác, một vị bát tinh thánh nhân tối thiểu chỉ cần 3 gã thất tinh thánh nhân là có thể ngăn cản xuống, mà lục tinh thánh nhân thì cần muốn 9 tên, ngũ tinh thánh nhân cần 27 danh. Cho nên tuyên hỏa thánh nhân tuy là cao tới bát tinh tu vi cũng không pháp sức một mình trấn áp nơi này mọi người. Hơn nữa còn có một cái có thể ảnh hưởng thắng bại đồ đạc. Thánh khí. Thánh khí vừa ra, mỗi danh thánh nhân thực lực đều có đề thăng, cái này làm cho bọn họ cùng tuyên hỏa thánh nhân chiến lực chinh lệch tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Âm âm ầm. Thánh cấp lực lượng tàn sát bừa bãi, quy tắc giống như pháo hoa nở rộ, đem điều này đen nhánh không gian tô điểm không gì sánh được diễm lệ. Lăng Hàn đám người liên thủ thực lực nổi bật. Nhưng mà, người nào nhất là tiếp cận thánh hỏa cây, người đó liền sẽ trở thành công địch. Mặc dù Lăng Hàn bọn họ mỗi người yêu nghiệt, nhưng không chịu nổi tu vi cao nhất cũng chỉ là nhất tinh thánh nhân, như thế nào gánh nổi một đoàn tam tinh tứ tinh thánh nhân cuồng oanh loạn tạc. Hỗn chiến không gì sánh được kịch liệt, thánh nhân số lượng nhiều lắm, nếu không trước thanh tràng chiến đấu như vậy không biết muốn duy trì liên tục đến năm nào bực nào nguyệt. Bất quá, chư đại đế tộc đều là không thèm để ý, bởi vì hắn nhóm đã phát sinh tin tức mời tộc trong lão thánh nhân ra ngựa. Cửu tinh thánh nhân trình diện, lúc cần thiết thậm chí mời ra đế binh đến, còn có cái gì không trấn áp được. Đến lúc đó, tất cả mọi người hội an tính lại, chậm rãi thương thảo bui cây này thánh hỏa cây muốn phân phối thế nào. Đương nhiên, hiện tại nếu có thể vào tay tay càng tốt hơn, liền có thể chính mình độc hưởng. Tiếp tục như vậy, chúng ta có thể phải bị đá bị núc ao. Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm nói. Đúng vậy a, làm sao bây giờ? Tiểu Thanh Long sầu mi khổ kiểm. Tuy là hắn cũng đại đế thân tử, nhưng lão tử sớm treo, lại không có gì đế binh truyền xuống tới, càng không có một cường đại thế lực làm cho hắn đi vận dụng, khiến cho một ngày vép thành bối cảnh đến, hắn cũng rất là thổ thương. Tiểu Hàn tử, ngươi dùng dược ảnh bộ nấp đi qua trộm. Đại Hắc Cẩu nghĩ kế đạo. Lăng Hàn tức thì mắt trợn trắng trộm cái rắm, hiện tại chiến đấu này ba động kịch liệt như vậy, tùy ý một đạo là có thể đem ta đánh ra thân hình tới. Ách, đây cũng không thể thực hiện được. Hầu ca không nói gì, hắn chỉ phụ trách chiến đấu, động đầu óc mệt như vậy thời điểm vẫn là giao cho người khác đi. Lăng Hàn trong lòng hơi động, nói không bằng, một cây đuốc đưa nó đốt. Các ngươi đều đi hấp thu thánh hỏa, có nhiều thiếu là bao nhiêu. Tuy là bởi vậy, mọi người đều sẽ bị thu đến thánh hỏa, nhưng dù sao cũng tốt hơn đế tộc cửu tinh thánh nhân chạy tới, làm cho bọn họ nhất một xíu thu hoạch cũng không có chứ. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có nhiều thiếu bảo vật đâu. Bọn họ một khi bị đuổi đi ra ngoài, cái kia toàn bộ cùng hắn nhóm vô duyên. Có thể tiểu tử ngươi còn không có bước vào thánh cấp, không hấp thu được thánh hỏa. Đại Hắc Cẩu lập tức nói đạo. Đây là một cách đại tệ đoan, bởi vì Lăng Hàn không chiếm được một tia tốt chỗ. Không sao cả. Lăng Hàn tự tin cười. Không chờ Đại Hắc Cẩu bọn họ khuyên nữa, Lăng Hàn đã dương động thần niệm đi châm lửa bui cây kia đại thụ. Nhưng phía trước đốt một điếu cành cây đơn giản, có thể đại thụ nói. Quá khổng lồ, cần thành bội gấp bội thần hồn chi lực. Lăng Hàn thần hồn sớm đạt tới hoàn mỹ, bàng bạc, hảo đại, nhưng bây giờ cũng cật lực không gì sánh được, chậm chạp không pháp đem đại thụ châm lửa. Bởi vì hắn cũng không phải chân chính thánh nhân, nếu không có thánh hỏa trợ giúp, đi châm lửa đại thụ sẽ đơn giản rất nhiều. Cho ta đốt! Lăng Hàn hét lớn một tiếng, oanh, niệm lực hóa thành từng cái rúa tựa như ma sát thánh hỏa cây, tốc độ thật nhanh. Một châm đem, một ngàn đem, nên có đủ số lượng niệm lực xẹp qua về sau, nổ một cái thánh hỏa cây cuối cùng toát ra một đạo ngọn lửa, nhưng sau cháy hừng hực đứng lên. Cái gì? Làm sao thánh hỏa cây bốc cháy? Chúng thánh giật mình, nhưng ngay lập tức sẽ ngừng chiến, dồn dập ngồi xếp bằng xuống, hấp thu thánh hỏa. Bởi vì, này đại thụ một ngày bốc cháy lên tựu như cùng giã hỏa liệu nguyên, tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền từ lên tới xuống, toàn bộ đang thiêu đốt, căn bản không thể đi dập tắt lửa. Cho nên, hiện tại duy nhất có thể làm đến chính là làm hết sức hấp thụ thánh hỏa, hóa thành mình dùng. Hầu ca, Trì Mộng Hàm, Đại Hắc Cẩu chờ sớm có chuẩn bị trước tiên tòa hạ, đi rút ra thánh hỏa lực. Trong khoảng thời gian ngắn toàn trường không có một người là đứng yên ngoại trừ Lăng Hàn. Lăng Hàn vẫn là tôn giả, thánh hỏa đối với hắn một chút tác dụng cũng không có, mà trừ hắn ra bên ngoài, những thứ khác giáo chủ, tôn giả toàn bộ bị thánh hỏa trùng sát. Hắn không có lãng phí thời gian ngốc chờ, mà là đi tới cuối quảng trường, nơi đây lại có một cái lối đi. Đi trước một bước. Lăng Hàn cười, hắn không chiếm được thánh hỏa tốt chỗ, nhưng có thể đi đầu một bước, cái này cũng có thể tính là tốt chỗ đi. Hắn đi nhanh mà đi tiến nhập thông đạo bên trong. Lối đi này rất hắc ám, cũng dài đằng đẵng, đi ở trong đó, rất nhỏ, tiếng bước chân cũng là thập phần vang dội ở Lăng Hàn trong tai tiếng vọng. Đi thật lâu chi về sau, phía trước lần nữa rộng mở trong sáng. Lại là một mảnh sân rộng, nhưng lần này sân rộng trên sẽ không có đại thụ, mà là ở phần cuối xúc lập một tòa cung điện. Đây là cái kia vị đại đế sinh tiền ở địa phương sao? Lăng Hàn đi tới, chỉ thấy đại môn đóng chặt. Hắn đưa tay đẩy, theo lực lượng toàn bộ tuôn ra, đại môn cũng là từ từ mở ra chi, phảng phất phủ đầy bụi lịch sử muốn trọng hiện nhân gian, cái kia một đạo tiếng cửa mở vang rồi không gì sánh được. Khiêm tốn a, khiêm tốn. Lăng Hàn ở trong lòng nói đạo, đi nhanh tiến nhập cung điện bên trong. Di. Lăng Hàn ngửa đầu, thấy cung điện đỉnh chóp, nơi đó bị đánh ra một cái động lớn. Điều này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được cực kỳ. Đại đế chỗ ở cư nhiên bị người đánh ra một cái lỗ thủng. Là ai gan to như vậy, lại là như thế cường đại. Đại đế cung điện dù cho không có đế cấp trận pháp bảo hộ, nhưng lâu dài đắm chìm trong đại đế khí tức phía dưới, lại có cái gì lực lượng có thể đánh vỡ? Lẽ nào là sao cái đế tộc mang theo đế binh tới? Lăng Hàn suy đoán nói, nếu không phải đế binh căn bản làm không được điểm ấy được rồi. Nhưng lại là sao cái đế tộc như thế gan to bằng trời? Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi tới. Nhưng nơi đây tràn đầy dấu vết chiến đấu, tạo thành cực phá hư nghiêm trọng. Lăng Hàn thử cũng đánh ra công kích, nhưng chỉ là đem một bức tường vách đánh sập. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4619 đế tượng. Quả nhiên, nơi này kiến trúc thập phần kiên cố, hơn nữa quá khứ nhiều năm như vậy, đại đế khí tức khẳng định biến mất không thiếu, cho nên năm đó cung điện này nhất định phải càng kiên cố hơn. Những thứ này dấu vết đánh nhau, chắc là thánh nhân lưu lại. Lẽ nào, một cái đế tộc mang theo đế binh, ra hết tộc trung thánh nhân thừa dịp cái này vị đại đế không có ở đây thời điểm tấn công vào nơi đây. Lăng Hàn vừa đi vừa thầm nghĩ, đây có lẽ là lịch sử trên nhất kinh người phát hiện, lại có thế lực dám công kích đại đế ở chỗ. Cái này nói ra cũng không có sẽ tin tưởng chứ. Coi như thừa dịp đại đế không ở, mạnh mẽ công phá nơi đây, nhưng không sợ đại đế sự tình sau tính sổ sao? Hoặc giả người, đây là đang cái kia vị đại đế chết về sau, mới có thế lực đánh vào. Nơi chắc là người sau có khả năng càng lớn, nếu không thì cũng thật bất khả tư nghị. Lăng Hàn ở trong cung điện tìm kiếm, nhưng nơi đây phá hư thật lợi hại, chỉ là còn có một cái cung điện không ở, những thứ khác vẫn là rất khó mà tìm được cái gì hoàn chỉnh đồ đạc, có thể dùng đến chứng minh trước đây cái kia vị đại đế thân phận. Ra tòa cung điện này chi về sau, chỉ thấy phía trước lại là một tòa sân rộng, thế nhưng cái tòa này sân rộng thì không phải là giống tuyết, mà là xúc lập một tòa tượng đá, nhưng là không trọn vẹn, cổ trở lên bộ phận không có. Tượng đá này thập phần cao lớn, có trăm trượng tả hữu. Rất rõ ràng là một gã nam tính, có thể thấy tinh tường, hắn mặc một bộ trường bào, dù cho chỉ là một tòa pho tượng, cũng đưa hắn phiêu giật xuất trần khí chất triển hiện ra. Lúc trước cái vị kia đại đế sao? Lăng Hàn ngửa đầu xem, đáng tiếc, Pho tượng cũng không có đầu, vẫn là không pháp so sánh. Pho tượng còn lại bộ phận đều ở đây, hết lần này tới lần khác thiếu đầu, không thể không khiến người hoài nghi, đây là cố ý gây nên. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt, thì thảo nói, đây là muốn làm cho không người nào pháp đoán được cái kia vị đại đế thân phận, hay là đối với cái này vị đại đế hận thấu xương, liền tượng đá cũng không muốn chứng kiến đâu. Hắn đi tới pho tượng chân xuống, đưa tay đi chạm đến, tức thì từng bức họa hướng về đầu óc của hắn đánh tới. Đây là chúng sinh triều bái hình ảnh. Lúc trước, vô số tín đồ đi tới nơi này, ở quảng trường này trên cúng bái cái tòa này tượng đá, chúng sinh nguyện lực ngưng tụ, xuyên qua trăm triệu năm tuế nguyệt mà bất diệt. Tín ngưỡng chi lực. Lăng Hàn gật đầu. Làm cho hắn buồn bực là, những thứ này tín đồ đều quá thành kính, bọn họ đều là không dám ngửa đầu ánh mắt rủ xuống. Nguyên nhân đây, Lăng Hàn vẫn là không pháp đi qua những hình ảnh này biết được cái kia vị đại đế tướng mạo. Đây là muốn cấp bách chết ta sao? Lăng Hàn thu tay về, đây cũng là hắn lần đầu cảm nhận được tín ngưỡng chi lực, làm cho hắn bừng tỉnh, phát lên nguyên lai như vậy cảm thán. Di hắn kinh ngạc, bởi vì khi hắn thu tay về thời điểm, phát hiện những thứ kia tín ngưỡng chi lực hoàn toàn không có có tán đi, mà là ngưng bám vào tay hắn lên. Cổ quái! Tín ngưỡng chi lực chỉ có thánh nhân tài năng vận dụng, dù cho Lăng Hàn lại yêu nghiệt, nhưng cảnh giới không đạt đến, lại làm sao có thể vận chuyển đâu. Thật giống như lấy tay đi vớt thủy. Tay ngươi trưởng lại lớn thủy cũng sẽ theo trong kẽ tay di chuyển, căn bản không chứa được. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn cũng là cảm ứng được mình cùng tín ngưỡng chi lực giữa liên hệ cũng không có đoạn, hắn thậm chí có thể vận dụng. Thử xem. Lăng Hàn một trưởng vỗ ra oanh, chúng sinh nguyện lực gia trì, hắn một kích ngoại trừ vung ra 30 đạo thất tinh quy tắc bên ngoài. Lại còn có một đạo bát tinh quy tắc di chuyển hiện. Nói cách khác, ở tín ngưỡng chi lực trợ giúp xuống, hắn lại tăng lên một sao chiến lực. Sách! Thảo nào các thánh nhân đều muốn thu thập tín ngưỡng chi lực, dù cho có thể chính mình châm lửa thánh hỏa, cũng phải bồi dưỡng tín đồ. Đây đối với chiến lực đề thăng quả thực rất lớn. Nhưng là, rõ ràng chỉ có thân nạp quy tắc thánh nhân mới có thể vận dụng tín ngưỡng chi lực, vì sao ta cũng có thể đâu. Lăng Hàn dẫn động trong cơ thể vị diện, hắn chính là nguyên thế giới chi chủ, nhất niệm động, lập tức dẫn phát rồi vạn dân triều bái, đó là không gì sánh được thành tín ngưỡng chi lực. Nhưng mà, Lăng Hàn phát hiện cái này với chiến lực của hắn không có từng tia trợ giúp. Dù cho chỉ là nhất một xíu. Cho nên, hắn vẫn không pháp vận chuyển tín ngưỡng chi lực. Ta vừa rồi có thể phát uy, là bởi vì tượng đá này quan hệ. Lăng Hàn lần nữa đem tay đè đến rồi tượng đá lên, tâm niệm vừa động, vung tay lên thời khắc, quả nhiên, nhiều hơn một đạo bát tinh quy tắc. Mà lần này chi về sau, hắn phát hiện mình cùng tượng đá đúng là tạo lập được hơi yếu quan hệ. Dường như giữa hai người có một cây cầu, liên tiếp lấy kia đây. Cũng chính là như đây, khi hắn thối lui mấy bước chi về sau, hắn thế mà còn là có thể vận chuyển tín ngưỡng chi lực. Bây giờ có thể khẳng định ta và cái này vị đại đế tất nhiên có liên hệ. Có thể đến tột cùng là cái gì chứ? Chẳng những là ta còn có đinh thủ chờ nguyên thế giới chi chủ. Lăng Hàn đầu lớn. Đây rốt cuộc là như thế nào liên hệ đâu? Suy nghĩ một hồi, hắn vẫn tiếp tục đi tới, cuối quảng trường còn có một tòa kiến trúc, nhưng đối lập nhau dưới cung điện cái này muốn keo kiệt nhiều lắm, chỉ là một tòa rất thông thường tiểu viện tử. Sân phía trước dùng hàng rào trúc vây lại, đầu tiên là một cái vườn rau nhỏ, sau đó mới là ba gian bình phòng. Bây giờ nói, vườn rau sớm đã hoang phế. Liền cỏ dại cũng không có sinh, chỉ còn lại có hoang vu. Lăng Hàn đẩy ra hàng rào trúc, xuyên qua vườn sau, đi vào cái kia ba gian bình phòng bên trong. Đây thật là quá bình thường, tất cả đều là bình thường. Lăng Hàn dạo qua một vòng, phát hiện còn có một cái hậu viện. Hắn đi vào, phát hiện hậu viện này bị xây xong một cái nhỏ luyện võ tràng, có một rất lớn hố cát. Gì? Lăng Hàn sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên chứng kiến một đứa bé thân ảnh theo bên người đi qua. Cái này dọa hắn giật mình. Gặp Duyệt A. Hắn bây giờ là thực lực cỡ nào cấp thánh nhân? Có thể dù cho như đây, hắn liền lúc nào bên người xuất hiện một cái người cũng không biết, cái này há có thể không dọa người. Thế nhưng, Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh, đây cũng không phải là người, mà là một đạo ảo ảnh. Tiểu hài tử đi vào hố cát, bắt đầu rồi luyện võ. Cái này vừa luyện đã là vài tiếng đồng hồ, thẳng đến Thái Dương lên tới giữa lúc khoảng không, mới nghe một thanh âm kêu lên: Thái Vũ, ăn cơm chưa? Cái kia tiểu hài tử lập tức thu hồi quyền cước, nhưng sau trở về nhà. Đi ngang qua Lăng Hàn bên người thời điểm, tiểu hài tử đột nhiên một trận, hướng về Lăng Hàn vị trí nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ hồ nghi màu sắc, nhưng sau lại cất bước đi vào. Kháo không sẽ là chứng kiến mình chứ? Thế nhưng, cái này không biết là bao nhiêu năm trước cảnh tượng huyền ảo, cảnh người trong rõ ràng đều là trong ký ức tồn tại. Làm sao có thể phát hiện hắn đâu? Hắn không khỏi trong lòng hơi động. Đại đế. Chỉ có đại đế mới sở hữu như này thường nhân không pháp tưởng tượng thần thông. Nơi đây xuất hiện một tòa không gì sánh được thông thường tiểu viện tử, lẽ nào không kỳ quái đâu? Thế nhưng, như đây chính là trước đây cái kia vị đại đế theo tiểu ở địa phương, vậy có thể giải thích. Lăng Hàn không khỏi di chuyển tiến nhập trong phòng. Lần này, hắn kinh ngạc phát hiện trong nhà dáng dấp thay đổi hoàn toàn. Ách, phòng vẫn là cái kia phòng, nhưng trang sức đồ dùng trong nhà đều biến được mới rất nhiều. Hơn nữa một cái bàn lên chính có một lớn một nhỏ hai người ngồi đang ăn cơm tản ra sinh khí. Tiểu nhân đương nhiên là vừa rồi luyện võ hài tử. Mà lớn tắc thì là một vị diện mục sáng đẹp nữ tử, nhìn qua không đến 30 tùy thời liền cho tiểu hài tử hiệp đồ ăn, trong ánh mắt tràn đầy đều là ôn nhu. Mẫu thân, chúng ta mời cái này vị đại ca ca cùng nhau ăn cơm được không? Cái này lúc tiểu hài tử cũng là bất thình lình nói đạo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4620 đại đế lúc nhỏ. Lăng Hàn lại càng hoảng sợ, chính mình bị phát hiện. Nữ tử tắc thì là kinh ngạc, nói: Thái Vũ, ngươi đang nói cái gì lý? Bên kia đứng một vị đại ca ca. Tiểu hài tử chỉ vào Lăng Hàn nói đạo. Ách! Lăng Hàn thở dài, đại đế chính là đại đế, dù cho đây là chắc chắn năm trước lưu lại ký ức hình bóng, cư nhiên cũng có thể đối với hắn cái này quan sát người phát lên phản ứng. Ngươi ngủ. Nào có cái gì đại ca ca, ngoan ngoãn ăn. Nữ tử ôn nhu địa đạo, chờ ngươi cha trở lại rồi, liền trưng thịt cho ngươi ăn. Ừ, tiểu hài tử dùng sức chút đầu, có vẻ thập phần vui vẻ. Ăn cơm xong về sau, tiểu hài tử lại đi luyện võ, hắn hiển nhiên còn có thể chứng kiến Lăng Hàn, lại không nói gì nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, một người đàn ông thất tha thất thểu chạy tới, vừa vào cửa, thình thịch liền ầm ầm té lăn quay trên đất. Minh thông nữ tử vội vã vọt tới, đem nam tử đỡ lên. Lăng Hàn thấy tinh tường, nam tử ngực có một đạo rất sâu vết thương. Đây là ký ức hình ảnh, Lăng Hàn cũng không pháp cảm giác nam tử này khí tức. Tuy là cũng không pháp phán đoán tu vi của đối phương, nhưng từ đối phương nhất cử nhất động đến xem, hẳn là còn không có đạp thượng tiên đường. Phàm nhân bị thương nặng như vậy, cái kia cơ bản chỉ có một con đường chết. Trương gia phát hiện ta mang theo bọn họ ở trong núi đi vòng vo một vòng, tạm thời thoát khỏi bọn họ, ngươi mau mang Thái Vũ đi, nam tử trầm nói rằng. Không, chúng ta cùng đi, nữ tử vội vàng nói. Cha tiểu hài tử cũng nghe đến rồi động tính, đình chỉ luyện võ chạy tới. Ta chỉ làm liên lụy các ngươi, không cần lo cho ta, nam tử nghiêm ngặt nói rằng, vì Thái Vũ, ngươi nhất định phải đi. Minh thông nữ tử lệ như mưa xuống. Tiểu hài tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, Nhưng này thì cảnh này cũng để cho hắn cảm thấy đại sự không ổn, gấp đến độ lánh mồ hôi chảy ròng. Ở nơi này lúc, xa chỗ có động tĩnh truyền đến. Lăng Hàn hướng về xa chỗ nhìn lại, chỉ thấy chính có một đội người ngựa đuổi gấp tới. Không còn kịp rồi, nam tử cắn răng nói, ra sức chống lên thân thể, ta liều mạng với bọn hắn. Nữ tử cũng là cắn răng, hướng tiểu hài tử nói, Huyền Thái Vũ, bằng lòng nương, ngươi lập tức trốn được dưới sàng, vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng không thể đi ra. Nương! Bằng lòng nương! Được! Tiểu hài tử gật đầu, lau nhất cái nước mắt, trốn đáy giường xuống. Nam tử nhìn về phía nữ tử, vẻ mặt tràn đầy không nỡ, lại có một loại bất cứ giá nào dứt khoát. Giết! Hai người liền xông ra ngoài, lập tức đưa tới đội kia đội ngũ chú ý, hướng về bọn họ đuổi theo. Rất nhanh, đôi phu phụ kia liền bị truy lên, lực chiến mà chết. Nhưng này đội nhân ngựa cũng không hề rời đi, mà là lại vòng vo trở về trong phòng lục soát một chút, rất nhanh đã tìm được cái kia tiểu hài tử. Ha ha, còn có một cái tiểu tạp chủng lính đội, nam tử cười nhạt, đôi phu phụ kia tử chiến không muốn bị bắt, còn tưởng rằng giao không được kém, không nghĩ tới còn có một cái tiểu tạp chủng, vừa vặn đưa hắn mang về. Rút lui. Cái này đội nhân ngựa ly khai, đem tiểu hài tử trói đến lưng ngựa lên. Cha, mẹ tiểu hài tử khóc ròng nói, vừa hướng lấy Lăng Hàn vẫy tay, dường như muốn hắn hỗ trợ tựa như. Đây chỉ là một hình bóng, Lăng Hàn đương nhiên lực bất tòng tâm, chỉ có thể mắt tiến hắn rời đi. Ai, cái này vị đại đế lúc nhỏ tựa hồ rất thảm a. Cũng không biết hắn là làm sao theo cửu nhân nơi ấy trốn thoát, cũng một đường tu thành đại đế, vô địch với một cái thời đại. Chỉ là, lúc nhỏ vẫn là hắn thê thảm hồi ức, để lại lao không đi vết tích, mới sẽ ở thành đế chi về sau, cố ý làm một cái cùng lúc nhỏ thì một dạng tiểu viện tử, đem đoạn này ký ức hái xuất hiện. Ai, đại đế cũng có năng lực cực hạn a, không thể trở lại quá khứ cứu hạ song thân. Bởi vì, ấu niên từng trải là hắn thành đế không thể thiếu nhân sinh quý tích, nếu không thì hắn muốn đi trên một cái cuộc sống hoàn toàn bất đồng đường, cái kia tự nhiên không thể thành đế. Đã như đây, làm sao tới thay đổi quá khứ đâu. Đây là nhân quả quy luật, chính là đại đế cũng không pháp cải biến. Cái này vị đại đế, tên là Huyền Thái Vũ. Lăng Hàn gật đầu, biết tên thì dễ làm, đi ra ngoài lấy sau lại đi tra tìm tư liệu, luôn sẽ có sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Đi nha! Hắn đang muốn ly khai, có thể trái tim cũng là giật mình, phảng phất mình cùng cái nhà này sinh ra nào đó không thể giải thích liên hệ. Gì? Hắn phát hiện cái bàn trên đột nhiên nhiều một tảng đá. Lại là tảng đá. Hắn nghe rằng, nguyên thế giới là ở thần thạch bên trong, mà nguyên thế giới lại khẳng định cùng Huyền Thái Vũ có sâu đậm liên hệ, hiện tại lại chạy đến một tảng đá, nghĩ như thế nào đều có quan hệ chứ? Vì sao phải cứ cùng tảng đá sang trên đâu? Lăng Hàn đi tới tỉ mỉ kiểm tra. Tảng đá này kỳ mạo xấu xí, phổ thông không gì sánh được, thế nhưng, Lăng Hàn có thể bảo đảm. Phía trước cây bàn này tuyệt đối là sạch sẽ, cũng không có tảng đá này tồn tại. Có thể nói, đây là đại đế tặng cho. Đại đế tặng cho, hội phổ thông sao? Có thể chẳng lẽ muốn tiến hắn thứ hai nguyên thế giới sao? Lăng Hàn nhìn một hồi, đưa tay dò xét quá khứ. Khi hắn tay đụng tới tảng đá trong nháy mắt, oanh tức thì có từng bức họa hướng về hắn đánh tới. Đó là đáng sợ chiến đấu hình ảnh, nhưng hình ảnh chớp động quá nhanh, hắn căn bản không pháp bắt được chiến đấu cụ thể nhân vật, chỉ có thể xác định chiến đấu song phương đều là vô cùng cường đại tồn tại. Là Huyền Thái Vũ cùng hắn đối thủ đang chiến đấu sao? Rất nhanh, hình ảnh này lưu động tốc độ chậm lại, thế nhưng, Lăng Hàn cũng bỏ lỡ phía trước hình ảnh. Không pháp biết được cái kia truyền đạt đến cuối cùng là tin tức gì. Nhìn một hồi, Lăng Hàn liền phát hiện hình ảnh này lại là đảo ngược, chắc là theo Huyền Thái Vũ cuộc đời phần cuối bắt đầu thả về. Hiện tại, Huyền Thái Vũ vẫn còn ở cấp đại đế, chỉ thấy hắn xuyên toa trong tinh không các ngõ ngách, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đại đế tốc độ quá nhanh, một cước bước ra kim quang đại đạo trong nháy mắt có thể đi thông thế gian bất kỳ xó xỉnh nào, cho dù là vũ trụ bên viền cũng dễ dàng. Lăng Hàn liền chứng kiến, Huyền Thái Vũ đã từng đi qua vũ trụ bên viền, nơi đó có một đảo to lớn hắc ám vực sâu, thật sâu không biết bao nhiêu, nhưng đang ở Huyền Thái Vũ muốn đi vào thời điểm, chỉ thấy một vệt ánh sáng bay ra, mau chính là đại đế cũng không làm đến ngăn cản. Huyền Thái Vũ lập tức đuổi theo, thế nhưng, hình ảnh tới này liền hơi ngừng. Có không có đuổi kịp, đây nhất định lúc trước hình ảnh bên trong, hiện tại tự nhiên không pháp được thấy. Sau đó, liền chứng kiến Huyền Thái Vũ xé mở không gian đi tới một tòa ngôi cao chi lên, chỉ thấy một cánh viễn cổ đại môn xúc lập, tản ra không gì sánh được khí tức cổ xưa. Hừ, đã đạp tiên đồ có đạo thứ tư môn, lại căn bản không cho người ta khả năng thông qua, lập chi vì sao? Huyền Thái Vũ lạnh lùng nói đạo, xuất thủ hướng về viễn cổ đại môn oanh khứ, thình thịch một kích phía dưới đại môn liền bị nổ nát. Hưu, Huyền Thái Vũ rời đi, hình ảnh lại chuyển. Lăng Hàn không khỏi giật mình không gì sánh được, bởi vì cái kia phá cắt viễn cổ cửa đá quá quen thuộc. Không phải là hắn nhảy tiên môn thời điểm thông qua đạo thứ tư môn sao? Nguyên lai, cái này đúng là bị Huyền Thái Vũ đánh hư đấy. Bằng không, viễn cổ tiên môn căn bản không thể vượt qua. Rất ngưu bức, thực ngưu bức.